Nhưng là Long Trần tại đan dược trên, luyện chế ra các loại đan văn, kết quả đan dược càng thêm sáng lạn, sặc sỡ lóa mắt, sao châu báu càng thêm hấp dẫn người, cảm giác cái khỏa hạt châu này, phảng phất có tánh mạng vận luật bình thường, đừng nói là tiểu hài tử, tự tính toán đại nhân, cũng sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Tiểu Ngọc một mực tại trong núi sâu lớn lên, ở đâu bái kiến loại này thú vị bảo bối, cuối cùng nhất cũng không thấy được Long Trần diện mục khả tăng rồi, vui vẻ đã tiếp nhận Long Trần lễ vật. Tiểu hài tử tựu là tiểu hài tử, vừa mới có hơi sợ người lạ, dùng không được bao lâu, tựu cùng Long Trần cười cười nói rồi. Cha ngươi tại bờ sông câu cá đâu rồi, ta đi gọi hắn. Long Trần trở lại rồi, Long phu nhân cao hứng phi thường, muốn trượng phu cũng cao hứng. Phụ thân đại nhân thật đúng là thật hăng hái, lại có thể tính hạ tâm lai câu cá. Long Trần nhịn không được cười lên, bất quá nhưng trong lòng có chút thương cảm. Nhớ năm đó, Long Thiên Khiếu chính là Phượng Minh đế quốc trấn Sa Hầu, trấn thủ biên quan, bị tôn sùng là quân thần, hạng gì uy phong, hôm nay chính trực tráng niên, lại ẩn cư núi hoang, làm cho Long Trần trong nội tâm bay lên vô tận áy náy, đây cũng là bởi vì hắn. Hắn nha, từ khi lại tới đây về sau, tính cách càng ngày càng tốt rồi, ban đầu ở Phượng Minh đế quốc thời điểm, còn thường xuyên cãi nhau. Hiện tại tốt rồi, cha người hắn cái gì đều bị lấy ta, có lẽ hoàn cảnh thật sự có thể cải biến một người, cả ngày trông coi thanh sơn lục thủy, không tranh quyền thế, sinh hoạt vô ưu vô lự. Không bao giờ nữa như ban đầu ở Phượng Minh đế quốc lúc, cả ngày lo lắng hãi hùng, cha người cũng không cần vì mỗi ngày bề bộn không hết sự tình, mà hối hả ngược xuôi, chúng ta cuộc sống bây giờ bình thản mà ấm áp. Tuy nhiên một lúc mới bắt đầu, có chút không thói quen, nhưng là hiện tại, chúng ta cảm giác rất thấy đủ. Long phu nhân trên mặt, hiển hiện một vòng điềm tĩnh dáng tươi cười, hiển nhiên nàng đối với cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Đã trải qua thay đổi rất nhanh về sau, người tâm cảnh tựu sẽ phát sinh biến hóa, Long phu nhân chính là như vậy, cuộc sống bây giờ, đúng là nàng muốn, phu quân cùng con gái đều tại bên người, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, mỗi một ngày đều bình bình đạm đạm, nhưng là mỗi một ngày, đều là như vậy bình an vui sướng. Nghe được Long phu nhân nói như vậy, Long Trần trong lòng áy náy thoáng giảm bớt, Long Trần hỏi rồi, vì cái gì rời xa thôn xóm, có phải hay không cùng người khác ở chung không đến? Kỳ thật các thôn dân đều rất tốt, ngay từ đầu cha ngươi, cũng thập phần nhiệt tâm đi chợ giúp bọn hắn, đánh tới con mồi, đều phân cho bọn hắn. Thế nhưng mà về sau, thời gian lâu rồi, hương vị tựu thay đổi, tuy nhiên cha ngươi không có bạo lộ người tu hành thân phận, nhưng là thôn dân đều cảm thấy cha ngươi đặc biệt lợi hại. Tùy tiện đi ra ngoài một ngày, đánh tới con mồi, tương đương với người khác mấy tháng thu hoạch, hơn nữa không có nguy hiểm tánh mạng, thập phần nhẹ nhõm. Long phu nhân thở dài, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, sau đó, bọn hắn tựu đối với phụ thân sinh ra ỉ lại, ngươi lợi hại như vậy, là hơn chạy mấy lần quá, dù sao ngươi đi săn nhiều hơn, chính ngươi cũng ăn không hết, phân cho chúng ta một ít, cũng là nên phải đấy. Long phu nhân gật gật đầu, hiển nhiên Long Trần nghe được một cái mở đầu, sẽ biết kết quả. Long Trần lắc đầu nói, đây là một loại đạo đức bắt cóc, cảm thấy cường đại người, nên nhiều gia lực, giàu có người, nên nhiều tán tài. Bọn hắn không biết, đã có loại tư tưởng này, đã không có cảm giác nguy cơ cùng gấp gáp cảm giác, bọn hắn sẽ biến thành một đám ký sinh trùng. Nếu có một ngày, đã mất đi ký sinh thể, vận mệnh của bọn hắn cuối cùng nhất sẽ đi hướng diệt vong, người khác có thể giúp ngươi nhất thời, không giúp được ngươi cả đời. Phụ thân cách làm là chính xác, nếu như bọn hắn quá mức ỷ lại phụ thân, cuối cùng nhất hội sinh ra tính trơ. Bất quá ta tin tưởng, phụ thân lúc rời đi, nhất định gặp không ít chửi rủa a, hắc hắc, bang một lần là người tốt, bang một vạn lần về sau, chỉ cần có một lần không giúp, tựu là tội ác tày trời ác nhân. Đem người khác trợ giúp, xem thành đương nhiên, không biết cảm ơn, là cái thế giới này bệnh chung. Long Trần thản nhiên nói, Trần Nhi, người thật sự trưởng thành, biết đến sự tình thật nhiều. Long phu nhân nhìn xem Long Trần chậm rãi mà nói, mỗi câu lời nói đều trực chỉ người bản tính, lại để cho Long phu nhân không khỏi cảm khái, lúc trước hay vẫn là một cái tùy hứng mà làm hài tử, nhưng bây giờ thành thục được rất nhiều. Mẹ, ngài chuẩn bị điểm đồ ăn, ta đi tìm cha ta, chúng ta cả nhà hảo hảo học gặp, ta thế nhưng mà nằm mơ cũng nhớ thương lấy ngài làm đồ ăn đấy. Long Trần cười nói, tốt, mẹ liền làm một ít người yêu nhất ăn măng mùa xuân buồn bực thịt. Long phu nhân cười đáp ứng, quay người đi vào cỏ tranh phòng. Tiểu nha đầu cầm Long Trần cái kia khỏa đan dược, khiến cho chết đi được, có chút nhập thần rồi, vậy mà đều không để ý hội Long Trần. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ tốt chính mình hướng bờ sông đi đến. Chương 1518, phụ thân dạy bảo. Sông nhỏ không rộng, chỉ có vài chục trượng mà thôi, nước rất thanh tịnh, chảy xuôi được cực kỳ chậm chạp, chiếu rọi lấy chung quanh dãy núi, giống như một bộ nước mặc đan thanh. Tại bờ sông, một người bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một căn cần câu nắm trong tay, con mắt chằm chằm vào Lơ Là, cái kia Lơ Là đang tại có chút run run, hiển nhiên có con cá đang tại trêu chọc câu. Con cá cái ăn vật trước khi, phần lớn thì hội dò xét mấy lần, đến xác định đồ ăn phải chăng có thể ăn. Bỗng nhiên Lơ Là mạnh mà trầm xuống, cái kia trong tay người cần câu mạnh mà run lên, cần câu cấp tốc uốn lượn, con cá mắc câu rồi. Ha ha ha, hôm nay vận khí thật tốt, vậy mà câu đến cá lớn rồi. Người nọ tiếng cười như sấm, thanh âm hay vẫn là như vậy phóng khoáng, tràn đầy phóng đãng không bị trói buộc hào hùng, người nọ đúng là lúc trước Phượng Minh đế quốc trấn xa hầu Long Thiên Khiếu. Một đầu hai thước dài hơn cá lớn, bay ra mặt nước, bị Long Thiên Khiếu chậm rãi lôi ra mặt nước, cái kia cá lực lượng rất lớn, mấy hơi thở, mới bị Long Thiên Khiếu kéo đến bên người, Long Thiên Khiếu dùng lưới túi cho túi. Cái này đầu cá lớn, chừng hơn 10 cân nặng, làm cho Long Thiên Khiếu mừng rỡ không thôi, hiển nhiên loại này cá lớn, là rất khó câu được. Cái này tiểu ngọc, có thể có lộc ăn, Long Thiên Khiếu nhìn xem cá lớn, cười nói, ân, ta cũng có lộc ăn. Một thanh âm tại Long Thiên Khiếu bên người vang lên, Long Thiên Khiếu bàn tay lớn run lên, cần câu thiếu chút nữa rơi xuống, xoay đầu lại, gặp một người mặc hắc bào nam tử, chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trần Nhi, ngươi, vậy mà trở lại rồi. Long Thiên Khiếu một thanh vứt bỏ cần câu, hai tay bắt lấy Long Trần cánh tay, dùng sức địa lung lay nhoáng một cái, mắt hổ ửng đỏ. Hảo tiểu tử, càng ngày càng rắn chắc rồi, dùng Long Thiên Khiếu lực lượng, làm sao có thể dung chuyển được Long Trần. Tuy nhiên lúc trước Long Trần cho Long Thiên Khiếu lưu lại đan dược, điều trị thân thể, nhưng là Long Thiên Khiếu dù sao thiên phú có hạn, đến bây giờ như trước không có đột phá tiên thiên. Ân, không rắn chắc không được a, không rắn chắc, sẽ bị người áp đảo rồi, như thế nào vì người khác che gió che mưa. Long Trần cười nói, tại Long Trần lúc còn rất nhỏ, Long Thiên Khiếu tại mỗi lần lúc ăn cơm, đều đem thịt kẹp cho Long Trần, lúc ấy Long Thiên Khiếu thường xuyên nói lời, nam nhân cần lực lượng, chỉ có lớn lên cường tráng rồi, mới có thể vì người khác che gió che mưa. Hôm nay cựu lời nói nhắc lại, nhưng là Long Trần đã không phải là lúc trước dây dưa dưới gối hài đồng, đã trưởng thành đến một cái cường giả chân chính. Xem qua mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi sao? Long Thiên Khiếu kích động qua đi, mở miệng nói. Xem qua rồi, ta tiên kiến qua mẹ cùng muội muội, mới đến gặp ngươi. Long Trần đảo, vậy là tốt rồi, đi, chúng ta về nhà, ta đã nói với ngươi, hôm nay trở lại thật là đúng lúc. Cái này đầu sông nhỏ ở bên trong, sản một loại tên là kim miệng cá nheo, cùng bình thường cá nheo bất đồng, bình thường cá nheo đều sống ở nước bẩn ở bên trong, ăn thịt thối, ăn mặt khác cá mà sống, thịt cùng bùn nhão đồng dạng, vị không tốt không nói, trong thịt còn có mùi vị khác thường nhi, căn bản không có cách nào ăn. Nhưng là tại đây loại này kim miệng cá nheo, chuyên môn ăn được du quả dại rễ cây, thịt chất như tỏi muối, vị nhất lưu, ngon vô cùng. Hôm nay vận khí ta tốt, rõ ràng câu được lớn như thế một đầu, xem ra lão có trời mới biết ngươi muốn trở về, cố ý chiếu cố ta, ha ha. Long Thiên Khiếu cười to, thập phần vui vẻ. Ông trời nếu như biết rõ ta đến rồi, đoán chừng ngươi liền rễ cỏ đều câu không đến. Long Trần trong nội tâm cười khổ, thò tay băng phụ thân mang theo túi lưới, bên trong ngoại trừ cái kia kim miệng cá nheo bên ngoài, còn có một chút thượng vàng hạ cám cá con, có một hơn 10 đầu bộ dạng, cũng là đủ ăn hết. Đã kim miệng cá nheo như thế mỹ vị, có muốn hay không ta làm nhiều mấy cái? Long Trần thử thăm dò đảo, dùng Long Trần hiện tại năng lực, chảo mấy cái cá, không cần tốn nhiều sức, nếu như muốn ăn, cả đầu sông cũng có thể chảo sạch sẽ. Không không không, như vậy tựu không có ý nghĩa rồi, câu cá là một loại niềm vui thú, cũng không phải một loại muốn sống thủ đoạn, cái này muốn phân chia mở. Long Thiên Khiếu cùng Long Trần sóng vai mà đi, chậm rãi nói. Ngươi tuy nhiên hiện tại tu vi cao, cũng càng cường đại hơn rồi, nhưng là của ngươi tinh thần cảnh giới, nhưng vẫn dừng bước không tiến, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lão ba, xem ra ngài đây là muốn cho ta truyền thụ tâm đắc a. Long Trần không khỏi vui vẻ, cười nói. Như thế nào, tu vi so cha ngươi cao, tự xem thường cha ngươi. Long Thiên Khiếu nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng hài hước. Ta nào dám, tại ngài trước mặt, ta luôn luôn là đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu. Long Trần cười hắc hắc, số tiểu tử, trước kia đánh ngươi mắng ngươi, còn không phải bởi vì ngươi quá nghịch ngợm. Nếu như không nghiêm khắc, nuông chiều ngươi, ngươi đã sớm lên trời. Long Thiên Khiếu hừ lạnh nói, Long Trần hì hì cười cười, cũng không trả miệng, bị cha mình mắng vài câu, đó là phúc khí. Sông nhỏ cách cỏ tranh phòng, cũng tựu vài dặm mà thôi, rất nhanh đã đến, vừa mới về đến nhà, tựu chứng kiến Tiểu Ngọc vẫn còn chơi cái kia đan dược. Cái kia đan dược nếu như dùng sức vung vẩy, bên trong dược lực hội sinh ra chấn động, chậm rãi phiêu nổi giữa không trung, hội tách ra càng hoa mỹ sáng rọi. Tiểu gia hỏa đùa chết đi được, rõ ràng không thèm nhìn Long Thiên Khiếu cùng Long Trần, lại để cho Long Thiên Khiếu một hồi im lặng. Tại cỏ tranh ngoài phòng, có một cái bàn đá, bốn cái ghế đá tử, nhìn xem bốn cái ghế đá, Long Trần biết rõ, ở trong đó có một cái là của mình, trong nội tâm không khỏi có chút khổ sở. Cho dù hắn không tại, cha mẹ cùng muội muội mỗi ngày thậm chí nghĩ lấy hắn, mà hắn nhiều năm như vậy, đều không có hồi tới một lần, thật sự không có lẽ. Long Thiên Khiếu vừa trở về, Long Phu Nhân liền chạy ra khỏi đến, đem kim miệng cá nheo nhận lấy, chứng kiến lớn như thế một đầu kim miệng cá nheo, vui vẻ không thôi, lại để cho bọn hắn hai người uống trước trà, nàng đi hầm cách thủy cá. Long Thiên Khiếu lấy ra một cái ấm trà, phóng tới trên bàn đá, ngâm vào nước một đại ấm trà, Long Trần vội vàng nói ta nơi này có càng trà ngon diệp. Trà chẳng phân biệt được rất xấu, mấu chốt xem thưởng thức trà tâm cảnh, cá chẳng phân biệt được lớn nhỏ, mấu chốt nhìn người muốn chính là cái gì. Long Thiên Khiếu lắc đầu, còn chỉ dùng của mình lá trà pha trà. Trần Nhi, người quá mệt mỏi, ta theo trong ánh mắt của ngươi, thấy được vô tận mỏi mệt. Ngươi cần điều chỉnh, nếu không, tiếp tục như vậy, tinh thần một mực căng cứng, không chiếm được thổ lộ, trí tuệ hội trở nên bế tắc, gặp được sự tình, không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Tuy nhiên ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là tinh thần của ngươi quá mức áp lực, thời gian lâu rồi hội xảy ra vấn đề. Long Thiên Khiếu nhìn xem Long Trần, không khỏi có chút đau lòng, Long Trần vẻ mặt phong trần chi sắc, trong con ngươi mỏi mệt, càng thì không cách nào che giấu. Thế nhưng mà, Long Trần đã trưởng thành, hắn có thế giới của mình, Long Thiên Khiếu đã không thể lại vì hắn che gió che mưa rồi. Gần đây xác thực gặp một sự tình, chuyện hư hỏng nát sự tình quá nhiều, làm lòng người ở bên trong bực bội, có chút không thở nổi. Long Trần gật đầu nói, phản hồi Thiên Vũ Đại Lục, tự chứng kiến Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, về sau khắp nơi cường địch hiện lên, muốn đẩy Long Trần vào chỗ chết, cơ hồ toàn bộ Đông Huyền Vực đều tại đuổi giết Long Trần. Huống chi, có Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện nhìn xem, tà đạo tuy nhiên một mực không có động tĩnh, nhưng là Long Trần biết rõ, bọn hắn nhất định tại uấn nhưỡng lấy cái gì. Đây mới là đáng sợ nhất, bên ngoài địch nhân, có thể phòng bị, nhưng là sau lưng địch nhân, đơn giản không ra tay, vừa ra tay tựu là tuyệt sát, tuyệt đối không để cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Bị nhiều như vậy cường địch chằm chằm vào, nếu như là người khác, chỉ sợ sớm đã điên rồi, áp lực không lớn, mới là lạ. Ngươi rất mệt à, Long Thiên Khiếu đạo, ân, có chút, Long Trần gật gật đầu, mệt mỏi tựu dừng một cái, thế nhưng mà dừng không được đến. Long Trần cười khổ, không có gì dừng không được đến, còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất học bơi lội sao. Long Thiên Khiếu rót một chén trà cho Long Trần vội vàng tiếp nhận, trên mặt lại hiển hiện một vòng vẻ cổ quái, sao có thể không nhớ rõ, lúc ấy, ngài cũng quá hung ác rồi, trực tiếp đem ta ném trong ao mặc kệ, ta bị sặc đến, bụng cùng cái bóng ra đồng dạng, phiêu ở trên mặt nước, vì chuyện này, ta nhớ đến lúc ấy mẹ với ngươi hung hăng nhau nhau một khung. Long Thiên Khiếu gật đầu nói, đúng vậy à, mẹ ngươi đau lòng ngươi, nhưng là có nhiều thứ, không kịp tiến hành theo chất lượng địa đến, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Cho nên ngươi dùng lưỡng cái canh giờ học xong bơi lội, tuy nhiên lúc ấy ngươi chỉ có 2 tuổi nửa, nhưng là ta tin tưởng, cái kia trong 2 ngày hết thảy, ngươi đều có lẽ nhớ rõ thanh thanh sở sở. Đương nhiên nhớ rõ thanh thanh sở sở, ta nhớ được rõ ràng nhất, tựu là ngài cái này trương mặt đen, cùng Diêm Vương ra tựa như, rất dọa người. Long Trần có chút phàn nàn địa đạo, Long Thiên Khiếu lúc kia, đối với hắn xác thực quá nghiêm khắc, nếu như Long Trần chính mình có nhi tử, tuyệt đối không đành lòng làm như vậy. Long Thiên Khiếu lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi trí nhớ hay vẫn là không đủ khắc sâu, ngươi có nhớ hay không, ta lúc ấy rất nghiêm túc địa nói qua cho ngươi. Nhân sinh giống như là ngâm nước, ngươi càng là kinh hoàng, càng là sợ hãi, càng là dốc sức liều mạng dẫy giụa, người cách tử vong lại càng gần. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, lúc kia, Long Thiên Khiếu xác thực đã nói như vậy, chỉ có điều thời gian quá lâu, Long Trần có chút quên. Nhưng là lúc này Long Thiên Khiếu đề cập, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Người bây giờ tự ở vào ngâm nước tại Đại Hải, người dốc sức liều mạng dẫy giụa, có thể bảo vệ nhất thời chi an, nhưng thì không cách nào thoát khỏi nguy cơ, nhìn không tới hy vọng. Cho nên thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhìn không tới bên cạnh bờ, cũng nhìn không tới hòn đảo, loại tình huống này, người càng cố gắng, lại càng tiêu hao người quý giá thể lực. Còn nhớ rõ, người như thế nào chỉ dùng lưỡng cái canh giờ, tự học xong bơi lội sao? Long Trần trầm ngâm một chút nói, lúc ấy ngài nói cho ta biết, tại ngươi lâm vào nguy cơ, không có bất kỳ người giúp cho ngươi thời điểm, cần phải học được cho mình thắng được thở dốc cơ hội. Thắng được thở dốc cơ hội về sau, lại đi điều chỉnh chính mình trạng thái, đến ứng đối chung quanh nguy cơ, mà không phải một mặt theo sát nguy cơ đối kháng, ý của ngài là. Long Thiên Khiếu nói, đúng vậy, ngươi bây giờ tựu là lúc trước bộ dạng, ngươi phải nghĩ biện pháp buông lỏng tâm tình. Không xong tâm tình, căng cứng tinh thần, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trợ giúp, ngược lại sẽ làm cho ngươi càng ngày càng không xong. không có biện pháp buông lỏng. Đây không phải là lấy cớ, ngươi phải nghĩ biện pháp buông lỏng, mới có thể dùng rất tốt trạng thái nghênh đón kế tiếp khiêu chiến. Tựu đi theo nịch trong nước đồng dạng, ngươi phải cho mình thắng được thở dốc cơ hội, đạt được thở dốc cơ hội về sau, điều chỉnh trạng thái, học biết bơi lặn. Chỉ có học xong bơi lội, cùng thời gian thi chạy, ngươi biết tại sóng biển trong sống được càng lâu, ngươi có thể kiên trì đã có người tới cứu ngươi, hoặc là chính ngươi hội cập bờ. Có đôi khi, một hít một thở ở giữa ảo diệu, tựu là toàn bộ thế giới tuần hoàn đền đáp lại căn bản, đạo lý cùng pháp tắc ngay tại bên cạnh của chúng ta, nhưng là đại đa số người đều đối lại làm như không thấy. Cho nên, Trần Nhi, không muốn luôn vội vã về phía trước chạy, có đôi khi dừng lại cước bộ của ngươi, nhìn xem chung quanh tình cảnh, thậm chí quay đầu lại nhìn xem ngươi đi qua đường, cũng có thể đối với ngươi có thiên đại dẫn dắt. Không muốn mù quáng mà nước chảy bèo trôi, có mục tiêu, không có nghĩa là lấy tựu cũng không lạc đường, ngươi cần lĩnh ngộ ngươi đạo của mình, không muốn cái gì đều dựa theo tiền nhân thiết lập lộ tuyến đi đi, như vậy, ngươi tựu vĩnh viễn không cách nào siêu việt tiền nhân. Long Thiên Khiếu nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường địa đạo. Chương 1519, chính thức trí tuệ. Long Trần trong nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn không thể tưởng được, tu vi còn không có đặt chân tiên thiên phụ thân, vậy mà đối thiên đạo nắm giữ được như thế chi sâu, ngôn ngữ của hắn chữ chữ châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ. Thực tế câu kia, không muốn cái gì đều dựa theo tiền nhân thiết lập lộ tuyến đi đi, như vậy, người tựu vĩnh viễn không cách nào siêu việt tiền nhân, chẳng khác gì là cho Long Trần cảnh tỉnh. Long Trần cho tới nay, đều tại ỷ lại đan đế trí nhớ, cửu tinh bá thể quyết, Long huyết đoán thể thuật, đại phản thiên kinh các loại khủng bố tuyệt học. Cảm thấy những công pháp này chiến kỹ, đều khủng bố khôn cùng, chỉ cần có thể tìm hiểu chúng, có thể vô địch thiên hạ rồi. Chính là bởi vì đối với chúng quá mức ỷ lại, Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới tự nghĩ ra chiêu số, hôm nay bị Long Thiên Khiếu một câu, triệt để điểm tỉnh hắn. Người khác đi qua đường, mặc kệ dài bao nhiêu, cuối cùng sẽ có cuối cùng, nếu như đi tới cuối cùng làm sao bây giờ? Tựu như vậy trì trệ không tiến, đi người khác đường. Có phải hay không người khác kết cục, cũng là Long Trần kết cục. Long Trần trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đều ra rồi. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề, Long Trần đối với bản thân có được những vật này đều quá ỷ lại rồi, nếu có một ngày phát hiện, cửu tinh bá thể quyết không cách nào tiến giai, hoặc là thứ sáu tinh đan phương vĩnh viễn không hiện ra làm sao bây giờ. Đa tạ ngài dạy bảo, cha ngài mới là có đại trí tuệ người. Long Trần cung kính địa đạo, trí tuệ cái gì đều là vô nghĩa, ta và ngươi ở giữa khác nhau. Ở chỗ vào đời cùng xuất thế, ngươi tại trong cục, mà ta, đã nhảy ra cái này cục. Hiện tại ta đây, thoát ly trần thế ồn ào náo động, mỗi ngày câu câu cá, đánh đi săn, nhìn xem tiểu ngọc ngày từng ngày lớn lên, mấy năm này, là ta và ngươi mẹ, hạnh phúc nhất thời gian. Thoát ly thế gian phân tranh, rời xa nhân tâm quỷ, nhìn thấu rất nhiều trước kia nhìn không thấu thứ đổ vật. Long Thiên Khiếu cười nói, lão ba ngài khiêm tốn, lần này đi Trung Châu mấy năm, bái kiến đại nhân vật nhiều lắm, không có mấy người. Có thể có ngài như vậy trí tuệ. Long Trần đạo, xác thực như thế, những cường giả kia tuy nhiên tu vi cường đại, chiến lược kinh thiên, nhưng là tại Long Trần trong mắt, đều là một đám cường đại ngu ngốc mà thôi, tại trí tuệ trên có thể thuyết phục Long Trần, chỉ có Vân Chết Non Đại Đế, Đại Tế Tự, Lý Thiên Huyền, còn có tựu là trước mắt hắn vị này phụ thân rồi. Long Thiên Khiếu lắc đầu nói, cái gọi là trí tuệ, chỉ là mọi người vị trí góc độ bất đồng mà thôi, không có một loại trí tuệ, có thể hoàn toàn nói được thông. Nếu quả thật có một loại trí tuệ, có thể tại cái gì dưới tình huống đều có thể giảng thông, vậy cũng chỉ có thiên đạo rồi. Trời sinh vạn vật, tất cả đi một con đường riêng, sinh tử luân chuyển, hương suy thay đổi, nhân quả tuần hoàn, càn khôn. Được rồi, không cần nói cái gì đạo lý lớn a, Trần Nhi trở lại, cũng không phải là phải nghe ngươi lải nhải, tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát cái bàn, đồ ăn đều tốt rồi. Lúc này Long phu nhân bưng lưỡng bàn nóng hôi hổi đồ ăn, theo trong túp lều đi ra. Long Trần đuổi vội vàng đứng lên, thu thập trên mặt bàn đồ uống trà, lại bị Long phu nhân ngăn lại. Trần Nhi, người không nên động thủ, cho người cha làm cho, hắn chỉ có làm việc thời điểm, mới không giảng đạo lý lớn, chúng ta có thể bên tai thanh tịnh một ít. Long Trần vẻ mặt vẻ cổ quái, nhìn về phía Long Thiên Khiếu, Long Thiên Khiếu nhún nhún vai, nháy mắt mấy cái cười nói. Có đôi khi, ngậm miệng lại, mới thật sự là trí tuệ. Rất nhanh cả bàn đồ ăn đều đã bưng lên, bốn mắt bốn nhiệt tám cái đồ ăn. Đều là Long Trần yêu nhất ăn, chính giữa cái kia cá lớn, đã bày ra một cái mê người tư thế, hương khí đập vào mặt. Ọt ọt, ọt ọt, Long Trần sững sờ, phía trước nuốt nước miếng thanh âm là hắn phát ra, mà tiếng thứ hai cũng không phải là hắn. Quay đầu, gặp tiểu nha đầu đã chạy tới, mắt to để đó quang, đã đối với trên mặt bàn đồ ăn, thèm chảy nước miếng rồi. Hai người các ngươi a, điểm này trên, thật đúng là giống như đúc. Long phu nhân không khỏi một hồi buồn cười, chạy nhanh đem bát đũa mang lên. Bởi vì chúng ta ra, đều rất lâu không có ăn vào thịnh soạn như vậy đồ ăn rồi. Tiểu nha đầu kháng nghị nói, Long Trần có chút ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía Long Thiên Khiếu, chẳng lẽ trong nhà sinh hoạt, như thế kham khổ sao? Trần Nhi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi còn không hiểu, ta hỏi ngươi, cái gì là hạnh phúc? Long Thiên Khiếu lời nói thấm thía địa đạo, cái này, ta thật đúng là không có cẩn thận cân nhắc qua. Long Trần gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ địa đạo. Long Thiên Khiếu cười nói, kỳ thật hạnh phúc, bất quá là một loại trạng thái, một loại tâm lý dục vọng đạt được thỏa mãn lúc trạng thái. Rất đơn giản, đánh cho cách khác, đói khát người có cơm ăn, khát đau người có nước uống, rét lạnh thời điểm, có quần áo có thể chống lạnh, khốn đốn thời điểm, có một cái cư trú chỗ. Khi bọn hắn ăn no rồi, uống đã rồi, ôn hòa rồi, thoải mái chưa thời điểm, sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là hạnh phúc không phải một loại tiếp tục trạng thái, nó chỉ có thể ở bên cạnh ngươi dừng lại thời gian rất ngắn, chờ ngươi thói quen hạnh phúc, sẽ thấy cũng cảm giác không thấy nó. Cho nên những cảm giác mình kia rất không may người, trên thực tế, đại đa số đều là ăn no rồi, uống đã rồi, ôn hòa rồi, thoải mái chưa người. Bọn hắn cảm giác không thấy hạnh phúc, là vì bọn hắn quên lúc trước bất hạnh, cho nên muốn hạnh phúc càng dài lâu, tự cần phải biết rằng cái gì là bất hạnh. Ta không thích nghe cái gì đạo lý lớn, ta biết ngay, ta hiện tại rất không may, ta rất đói, nếu không để cho ta ăn, ta muốn chết đói, đây là ta trong đời, lớn nhất bất hạnh. Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhịn cả buổi, rốt cục nhịn không được, chỉ vào trên mặt bàn mỹ thực kêu lên. Thiên Khiếu, không muốn lại nhảy a, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, nhân lúc còn nóng ăn, thực tế cái này kim miệng cá nheo, nhất định phải nhân lúc còn nóng ăn, nguội lạnh sẽ có mùi tanh. Long phu nhân oán giận nói, đến, ăn đi, Long Thiên Khiếu chặn lại nói, tại Long gia, gia quy hay vẫn là rất nghiêm khắc, thực tế lúc ăn cơm, trưởng bối bất động chiếc đũa, vãn bối là tuyệt đối không thể động chiếc đũa, chớ nói chi là ăn cái gì. Hôm nay Long Thiên Khiếu lên tiếng, tiểu nha đầu mới dám đi đĩa rau, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, tiểu nha đầu cái thứ nhất kẹp một khối lớn thịt cá, đưa vào Long Trần trong chén. Ca ca, cảm ơn người tiểu cầu cầu, tiểu Ngọc rất thích, ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi, cái này khối thịt cá ngươi ăn trước a. Tiểu nha đầu nhìn xem Long Trần, mắt to vụt sáng, phi thường rất nghiêm túc đạo. Cảm ơn ngươi á, Long Trần cười nói, đối với cô muội muội này, Long Trần phi thường yêu thích, cũng đi cho muội muội đĩa rau. Long Trần, đến uống chút rượu. Đúng rồi, người bên này có lẽ có hảo tử a. Long Thiên Khiếu xuất ra một vò rượu, vừa muốn mở ra, đột nhiên hỏi. Dùng ngay cảnh giới, uống gì không giống với. Hảo tử cũng tốt, kém rượu cũng thế, mấu chốt hay vẫn là xem người tâm cảnh, ngài nói là a. Long Trần cười nói, đây chính là vừa rồi, Long Thiên Khiếu dùng trà luận đạo lúc, cho Long Trần nói qua. Long Trần đây là cố ý, Long Thiên Khiếu yêu thích không nhiều lắm, duy chỉ có đối ẩm trong chi vật, có chút khó có thể ngăn cản. Thiếu cùng ta vô nghĩa, vội vàng đem hảo tử lấy ra. Long Thiên Khiếu có chút tức giận địa đạo, Long Trần cười hì hì lấy ra lưỡng cái bình rượu ngon, cái này lưỡng cái bình rượu, đều là đến từ tử thần cung, bất quá tử lực cũng không lớn, chính là nữ tử chỗ nhưỡng, thuần hậu lâu dài, lại không cay liệt. Nếu như là những nam đệ tử kia sản xuất rượu, đoán chừng Long Thiên Khiếu uống một ngụm, muốn gục xuống. Trong đó một vò rượu tên là Bách Hoa Tửu, cũng không phải là chính thức rượu, cũng không say người, vừa vặn thích hợp Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc, người một nhà cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Sắc trời bắt đầu tối, chung quanh minh tiếng côn trùng rên rỉ hát, đó là thiên nhiên tổ khúc nhạc, ở chỗ này, bình tĩnh và ấm áp. Cỏ tranh trong phòng, chỉ có lưỡng cái giường, một chương là Long Thiên Khiếu, một chương là Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc, Long Trần trực tiếp ngả ra đất nghỉ. Vốn Long Thiên Khiếu muốn ngả ra đất nghỉ, nhưng là Long Trần nói cái gì cũng không cho, dùng Long Trần hiện tại thể chế, tự tính toán nằm ở hàn băng ở bên trong, cũng sẽ không có bị cảm lạnh cái này vừa nói. Đêm nay Long Trần ngủ được đặc biệt hương vị ngọt ngào, thật nhiều năm đều không có ngủ qua một cái chính thức an ổn cảm giác rồi, hơn nữa trải qua Long Thiên Khiếu khai đạo, Long Trần trong lòng có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Lộ còn phải đi xuống dưới, nhất định phải bảo trì một khỏa lạc quan tâm, nếu như lạc quan không đứng dậy, đã bắt ở bất luận cái gì có thể làm cho mình buông lỏng cơ hội, dù là chỉ có thể buông lỏng một cái thời gian hô hấp, cũng muốn đi buông lỏng. Tuyệt đối không có thể làm cho mình tâm sinh ra cảm giác uể oải, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, chỉ có thời khắc bảo trì một loại nhẹ nhõm trạng thái, mới có thể dùng tốt nhất tinh khí thần, tới đón tiếp khiêu chiến, như vậy hội trong lúc vô hình gia tăng phần thắng. Một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, Long Thiên Khiếu sáng sớm liền đi ra ngoài, nói muốn cho Long Trần làm cho mấy thứ món ăn dân dã nếm thử, Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc ở bên ngoài chơi, không cho nàng đã quấy rầy Long Trần. hiểu con không ai bằng mẹ, tuy nhiên không biết Long Trần những năm này đã trải qua cái gì, nhưng là theo Long Trần trong ánh mắt, đã biết rõ, Long Trần những năm này được rất khổ, nàng cho không được Long Trần cái gì, chỉ có thể lại để cho hắn tận lực nghỉ ngơi thật tốt. Long Trần tỉnh lại, đi ra cỏ tranh phòng, đối với ôn hòa ánh mặt trời, rất lớn duỗi cái lưng mệt mỏi, ngủ một giấc về sau, cảm giác sảng khoái tinh thần đạt đến tốt nhất trạng thái. Ca ca, theo giúp ta cùng nhau chơi đùa a. Gặp Long Trần đi ra, tiểu nha đầu tự quấn đi lên, trải qua một ngày ở chung, cùng Long Trần quen thuộc, quấn quýt lấy Long Trần cùng hắn chơi. Ca ca mang ngươi đi trên thuyền chơi a. Long Trần trên người, cũng không có gì tiểu hài tử đồ chơi, không khỏi mở miệng nói. Trên thuyền có cái gì thú vị? Bắt cá sao? Tiểu nha đầu hiển nhiên hứng thú không lớn. Hô, Long Trần vung tay lên, trực tiếp đem phi thuyền lấy ra, cực lớn phi thuyền hoành tại trong hư không, đem Long phu nhân lại càng hoảng sợ. Tiểu nha đầu mới đầu cũng lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh thật hưng phấn được kêu to, ồn ào lấy muốn lên phi thuyền chơi. Long Trần đem phi thuyền phóng ở bên ngoài trên sườn núi, đem phi thuyền cửa mở ra, đem cái thang buông, mang theo Long phu nhân cùng tiểu nha đầu leo lên phi thuyền. Long phu nhân cùng tiểu nha đầu chưa bao giờ thấy qua phi thuyền, làm tới phi thuyền, mới phát hiện cái này phi thuyền bên trong, so bên ngoài nhìn xem, còn muốn lớn hơn mấy chục lần, rung động vô cùng. Tiểu gia hỏa càng là hưng phấn không được, cũng không chịu ra rồi, buổi trưa, Long Thiên Khiếu cũng trở lại rồi, người một nhà ngay tại phi thuyền trên ăn cơm. Long Trần mỗi ngày mang theo Tiểu Ngọc chơi đùa, có khi Tiểu Ngọc mệt mỏi, tự ghé vào Long Trần trong ngực ngủ rồi, Long Trần tự ôm Tiểu Ngọc, cùng cha mẹ tâm sự, bất quá đối với tu hành giới sự tình, cũng không nói chuyện và. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 7 ngày chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi, trong lúc Long Trần tiết lộ chính mình ý đồ đến, muốn cha mẹ đổi lại hoàn cảnh. Lại để cho Long Trần áy náy chính là, cha mẹ căn bản không vấn đề lý do, trực tiếp đã đáp ứng, còn nói đổi lại hoàn cảnh đổi lại tâm tình. Kỳ thật Long Trần biết rõ, đây là an ủi Long Trần. Cha mẹ đều là luyến cũ đích người, lúc trước theo Phượng Minh Đế quốc lại tới đây, hiện tại vừa mới thích ứng tại đây, lại muốn đi một cái hoàn cảnh lạ lắm, quá khó xử bọn hắn rồi. Long Trần muốn đem cha mẹ trước đưa đến Hoa Vân Tông, có Hoa Vân Tông bảo hộ, không ai dám động đến bọn hắn, hơn nữa Tiểu Ngọc dù sao cũng không thể vĩnh viễn ngăn cách, cái này bất lợi với nàng phát triển. Nếu như bọn hắn không thích thế tục thế giới, đến lúc đó có thể đưa bọn chúng đưa đến linh giới. Chỉ có điều như vậy có chút thực xin lỗi Tiểu Ngọc. Long Trần trong nội tâm cũng một hồi căm tức, chính mình đi ra tung hoành thiên hạ, nhưng lại ngay cả mệt mỏi cha mẹ nghĩ tới một phàm nhân sinh hoạt, đều làm không được, hắn quá uất ức rồi. Ngày thứ 8, Long Trần đang tại cùng Tiểu Ngọc chơi đùa, bỗng nhiên hư không nổ vang bạo hưởng, khủng bố uy áp hàng lâm, một khung phi thuyền xuất hiện. Chương 1520, Thiên Cơ Đảo, phi thuyền cấp tốc bay tới, nổ vang tiếng gầm, chấn động dãy núi, làm cho xa xa thôn xóm lâm vào thật lớn hoảng sợ bên trong, nhao nhao tránh né. Quả nhiên hay vẫn là tìm tới nơi này rồi. Long Trần nhìn xem cái kia phi thuyền, khóe miệng hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý. Hô, phi thuyền trên, 10 cái thân ảnh đi xuống phi thuyền, trong đó có một người, trong tay cầm một cái trận bàn, chính thẩm tra đối chiếu lấy cái gì. Chính là trong chỗ này, đúng vậy, mọi người chia nhau. Cầm trận bàn chính là một người trung niên nam tử, giữ lại ba sợi râu dài, rất có một tia tiên phong đạo cốt hương vị. Thế nhưng mà hắn nói xong đã cảm thấy không đúng, phát hiện tất cả mọi người đều gắt gao chằm chằm vào một cái phương hướng. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy cỏ tranh trước phòng phương, đứng đấy ba cái đại nhân một đứa bé, nhưng khi bọn hắn nhìn rõ ràng bên trong một cái nam tử áo đen khuôn mặt lúc, sắc mặt đại biến. Cha, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút, ta có khách nhân đến rồi. Long Trần đối với Long Thiên Khiếu đạo, Long Thiên Khiếu gật gật đầu, nói cái gì cũng không nói. Lôi kéo Long phu nhân cùng Tiểu Ngọc đi vào cỏ tranh phòng, gồm cửa cũng đã đóng lại. Long Trần, một người sắc mặt tái nhợt, run rẩy đọc lên Long Trần danh tự, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trong nhóm người này, có ba cái cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là tại Long Trần cái này nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử trước mặt, lại một cử động cũng không dám. Người tới tự Thiên Cơ Đảo, Long Trần không có nhìn về phía người khác, mà là đối với trung niên nam tử kia đạo. Đúng vậy. Bất quá việc này cùng ta không quan hệ, chúng ta Thiên Cơ Đảo chỉ phụ trách suy tính, những thứ khác chúng ta một mực bỏ qua. Trung niên nam tử kia, ngược lại là thập phần trấn tĩnh, giống như đối với Thiên Cơ Đảo chiêu bài thập phần tự tin. Trung niên nam tử kia nói xong, đối với những nhân đạo kia, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp tự là chuyện của các ngươi, cáo từ. Trung niên nam tử kia nói xong, trong tay nhiều ra nhất trương phù triện, đó là một trương truyền tống phù, lập tức bị hắn bóp nát, không gian phù văn nổ bung. Đưa hắn bao vây lại, muốn truyền tống ra ngoài. Phốc, một đạo năm màu chi mâu, xuyên thủng này người thân thể, không riêng nứt vỡ hắn quanh thân không gian phù văn, càng đem thân thể của hắn đâm ra một cái lỗ máu. Trung niên nam tử kia hét thảm một tiếng, theo trong hư không ngã xuống, trên vết thương, lôi đình phù văn lưu chuyển, làm cho người nọ toàn thân run rẩy, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trung niên nam tử tu vi chỉ có hóa thần cảnh đỉnh phong, đối với long trần ngũ sắc lôi đình, không có một tia ngăn cản chi lực, tại lôi đình chi lực xâm nhập xuống, càng không ngừng kêu rên. Những người khác thấy thế, lập tức chạy trốn, liền phi thuyền cũng không cần, mười mấy người phân tán đào tẩu. Có thể là vừa vặn thoát đi, hư không chấn động, một đạo thanh sắc rung động cấp tốc khuếch tán, những chạy trốn kia các cường giả, nhao nhao bạo toái, hình thần câu diệt. Phiên thiên ấn, ngươi lại có thể khống chế sức mạnh. Quá xuất sắc rồi, Long Trần đại hỉ, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn phiên thiên ấn, đúng là nó ra tay. Phiên thiên ấn nghe được Long Trần khích lệ, lập tức cấp tốc xoay tròn, phảng phất một đứa bé hưng phấn mà tại chờ mình bổ nhào. Đều bao nhiêu ngày rồi, mới nắm giữ điểm ấy sơ bộ kỹ năng, không đáng kiêu ngạo, tranh thủ thời gian trở lại, dạy ngươi loại thứ hai thần văn cách dùng. Long cốt tà nguyệt thanh âm nghiêm nghị truyền đến, phiên thiên ấn lập tức thành thành thật thật phản hồi Long Trần linh hồn không gian. Lão ta, tiểu thiên vẫn còn con nít, chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, chớ ép nó quá độc ác. Long Trần rõ ràng cảm nhận được, phiên thiên ấn trong nội tâm đối với Long cốt tà nguyệt sợ hãi, Long cốt tà nguyệt luôn hù dọa nó, trong lòng có chút băn khoăn. Thiếu vô nghĩa, nó thừa nhận điểm ấy ủy khuất tính toán cái gì? Chúng ta hắc ám tà long nhất tộc, sinh hạ đến, đã bị ném vào giết chóc chi hải, hung thú chi cương. Cái kia rõ ràng tựu là đem chúng ta tiến đưa cho người khác đương đồ ăn, chúng ta sở dĩ có thể còn sống sót, đều dựa vào tự chúng ta dốc sức liều mạng. Cái kia mỗi thời mỗi khắc, đều là mặt sắp tử vong, các ngươi biết cái gì, điểm ấy khổ chỉ là cộng lông. Long cốt tà nguyệt cười lạnh nói, Long Trần bất đắc dĩ, Long cốt tà nguyệt khủng bố như thế giết chóc dục vọng, cùng nó phát triển hoàn cảnh có quan hệ, ai cũng không cải biến được nó. Long Trần đành phải an ủi thoáng một phát phiên thiên ấn, đã Long cốt tà nguyệt hát mặt đen, hắn cũng chỉ phải hát mặt đỏ, nhỏ như vậy thiên không đến mức quá đáng thương. Trước mắt trung niên nam tử kia vẫn còn kêu rên, Long Trần một cước đá vào trên người của hắn, đưa hắn đá một cái bổ nhào, bất quá một cước này qua đi, trung niên nam tử kia kêu rên đình chỉ. Không phải hắn bị đá chết rồi, mà là trên người hắn lôi đình chi lực, bị Long Trần thu trở lại, tuy nhiên ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Vị này mệnh tinh cảnh cường giả, tại lôi đình chi lực ăn mòn xuống, toàn thân kinh mạch đều nứt vỡ rồi, liền đan điền cũng đã bị hủy, thân thể càng là đã hoại tử, hiện tại tựu cùng một cái hoạt tử nhân. Cái này là ngũ sắc kiếp lôi khủng bố chỗ, không phải ai đều có thể nhiễm, cái này so kịch độc càng thêm đáng sợ. Long Trần, ngươi lại dám như thế đối với ta thiên cơ đệ tử, ngươi cái này là muốn chết. Trung niên nam tử kia tu vi hủy hết, trong đôi mắt bắn ra vô tận vẻ oán độc. Đây là báo ứng, các ngươi thiên cơ đảo phối hợp bọn hắn tính toán ta tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là các ngươi hiện tại rõ ràng phối hợp bọn hắn, đến tính toán cha mẹ của ta, cái này chạm đến của ta nghịch lân. Long Trần lạnh lùng thốt, chê cười, ta thiên cơ đảo đám người suy tính thiên cơ, lại theo không tham dự phân tranh, cái này đầu luật thép, đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Ngươi có năng lực, nên đối với bọn họ xử, mà không nên đem lửa giận vung đến chúng ta thiên cơ đảo trên người. Long Trần, ta cho ngươi biết, ngươi đã xong, ngươi xúc phạm ta thiên cơ đảo cấm kỵ, từ nay về sau thiên vũ đại lục, lên trời xuống đất, đều không có ngươi chỗ dung thân rồi. Trung niên nam tử kia gào thét, răng rác, Long Trần bỗng nhiên giơ chân lên, đá vào người nọ trên đùi, cái kia đùi, bị Long Trần một cước đá nát, trung niên nam tử lập tức sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, đau đớn kịch liệt, làm hắn liền lời nói đều nói không nên lời. Long Trần một cước này phi thường xảo diệu, đá nát bắp đùi của hắn, lại đưa hắn bẹn đùi bộ cảm nhận sâu sắc thần kinh, toàn bộ bạo lộ tại bên ngoài, cùng không khí tiếp xúc, làm cho người đau đớn khó nhịn. Các ngươi thiên cơ đảo quy củ, có thể ước thúc người khác, lại ước thúc không được ta Long Trần quy củ tựu là, ai đặc sao chọc ta, tựu muốn thừa nhận lão tử trả thù. Các ngươi hiện tại giọng điệu, tựu cùng năm đó huyết sát điện một cái hạnh kiểm, giống như toàn bộ thế giới, đều cần tuân thủ quy củ của các ngươi đồng dạng. Có lẽ, người khác sợ các ngươi, nhưng là lão tử không sợ, các ngươi thiên cơ đảo nếu như không để cho lão tử một cái hoàn mỹ giao đại, lão tử sớm muộn gì hội tiêu diệt các ngươi thiên cơ đảo. Long Trần trên mặt hiển hiện vô tận sát ý, lạnh lùng thốt. Ha ha, khục khục, ngươi đây là, muốn chết. Trung niên nam tử kia, cố nén kịch liệt đau nhức, muốn cười lạnh, thế nhưng mà thanh âm kịch liệt run rẩy, trên trán gân xanh, đều bạo đi lên. Long Trần bỗng nhiên mỉm cười, mặt mũi tràn đầy sát khí biến mất, thản nhiên nói, về phần là ai muốn chết, về sau tựu thấy rõ ràng rồi, bất quá ngươi là xem không đến ngày đó rồi. Vốn Long Trần trong nội tâm nộ khí trùng thiên, hận không thể thò tay đem cái này cuồng vọng ra hỏa, tươi sống bóp chết. Thế nhưng mà Long Trần chợt nhớ tới, Long Thiên Khiếu đối với hắn đã từng nói qua, không muốn đi theo người khác tiết tấu đi, cho mình thắng được thở dốc cơ hội. Người khác càng là muốn chọc giận hắn, hắn lại càng là không thể để cho đối phương thực hiện được, bởi vì tự tính toán Long Trần giết trước mắt người này, cũng chỉ có thể giải nhất thời chi khí, lại không giải quyết được căn bản vấn đề. Phẫn nộ là bản năng, ngăn chặn phẫn nộ mới là bổn sự, chỉ có chế trụ phẫn nộ mới có thể làm ra nhất lựa chọn chính xác. 3. Long Trần tách ra đã đoạn tay của người kia chỉ, đem trên tay hắn không gian giới chỉ lấy xuống, thần thức quán nhập trong đó, đều là một ít tính toán bản vẽ cùng một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái khí cụ, không hiểu chỉ dùng để tới làm gì. Ông, Long Trần một ngón tay điểm ở đằng kia người mi tâm, cường hoành linh hồn chi lực, dũng mãnh vào người nọ thức hải. Ân, còn có phòng hộ cấm chế, vậy thì phá vỡ tốt rồi. Long Trần phát hiện, người nọ thần thức, thậm chí có phòng hộ cấm chế, hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực bộc phát, muốn chấn vỡ người nọ linh hồn phòng hộ. Ông, thế nhưng mà ngay tại Long Trần linh hồn chi lực, đại lượng dũng mãnh vào thời điểm, người nọ trong thức hải vô tận hào quang lưu chuyển, tạo thành một cái quang môn, tại quang môn bên trong, vậy mà xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Quang môn trong cái kia mơ hồ thân ảnh, rất nhanh bắt đầu trở nên rõ ràng, một cái khuôn mặt sẳng rộng, tóc trắng áo choàng, trong mi tâm có một đạo khe hở kỳ dị lão giả, xuất hiện tại quang môn ở trong. Ngươi là Long Trần, lão giả kia ngồi xếp bằng tại trong hư không, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, phảng phất một thần linh, bao quát lấy Long Trần, tràn đầy cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Ngươi là Thiên Cơ Đảo lão đại. Long Trần đồng dạng lạnh lùng mà nhìn xem lão giả kia, mở miệng nói. Lão giả kia ánh mắt có chút chuyển sang lạnh lẽo, thả ta Thiên Cơ Đảo đệ tử, không muốn tự lầm. Thanh âm xâm lãnh, tràn đầy mệnh lệnh hương vị, ngươi tính là cái gì? Long Trần cười lạnh, không nên ép ta phá giới giết ngươi, không có người có thể khiêu khích ta Thiên Cơ Đảo uy nghiêm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đắc tội đan cốc, còn có sống chỗ trống, nhưng là khiêu khích ta Thiên Cơ Đảo, chỉ có một con đường chết. Lão giả kia nhìn xem Long Trần, ánh mắt sắc bén, phảng phất xuyên thủng hư không, như là lưỡng thanh lợi kiếm, đâm vào Long Trần đôi mắt, đây là một loại khủng bố uy áp. Ta không tin, ta muốn thử xem. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, linh hồn chi lực tăng vọt, lần nữa công kích người nọ linh hồn phòng hộ, muốn nhìn xem trí nhớ của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi tự đi chết đi. Thần bí kia lão giả giận dữ, rồi đột nhiên chỗ mi tâm khe hở vỡ ra, một đạo thần quang kích xạ mà ra, rõ ràng bỏ qua không gian khoảng cách, trực tiếp sát nhập Long Trần thức hải. Đạo kia thần quang, quỷ dị vô cùng, thế không thể đỡ, vậy mà trực tiếp xông vào Long Trần thức hải ở chỗ sâu trong. Long Trần trong linh hồn, một hồi kịch liệt đau nhức, cái kia đạo quang mang phảng phất muốn đâm thủng Long Trần toàn bộ thức hải, muốn đem Long Trần diệt sát. Long Trần hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, thế gian thậm chí có loại này có thể cách không diệt sát người khác thuật pháp, quá kinh khủng. Thế nhưng mà cái kia đạo quang mang, đã xâm lấn Long Trần thức hải, Long Trần toàn lực phòng ngự, không chút nào không có thể ngăn cản một kích này. Nếu như tùy ý cái này một đạo quang mang xỏ xuyên qua toàn bộ thức hải, Long Trần linh hồn không gian sẽ nứt vỡ, thần hồn câu diệt. Hỗn đản, cho ta ngăn trở. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển linh hồn chi lực, tại trong thức hải bố trí trùng trùng điệp điệp linh hồn chi tường. Thế nhưng mà cái kia linh hồn chi tường, bị cái kia đạo quang mang từng cái xỏ xuyên qua, căn bản không cách nào ngăn cản hắn nửa bước, liền hoãn một chút, đều không thể làm được. Lão Phu đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không có bắt lấy, chẳng trách người khác. Lão giả kia cười lạnh thanh âm truyền đến, như cao cao tại thượng thẩm phán người. Ngay tại thần bí lão giả cười lạnh, Long Trần trong nội tâm kinh hãi chi tế, bỗng nhiên Long Trần thức hải ở chỗ sâu trong thần trên cửa, vô tận thần uy bộc phát, thần môn nội thần quan ngôi sao trên, bắn ra một đạo thần quang, thẳng đến cái kia đạo quang mang kích bắn đi. Chương 1521, thần quan tinh phát uy. Thần môn run run, thần quan tinh quang mang tách ra. Một cỗ thần thánh uy áp bộc phát, thần quan tinh phảng phất bị chọc giận bình thường, bắn ra một đạo quang mang. Cái kia hào quang, so lão giả kia hào quang, càng thêm long trọng, càng thêm thiêu đốt liệt, lưỡng đạo quang mang chạm vào nhau. Oanh, lão giả kia phát ra hào quang trong nháy mắt bạo toái, mà thần quan tinh bắn ra hào quang, tiếp tục cấp tốc đi về phía trước, xông ra Long Trần thức hải, ngược dòng mà lên, thẳng đến lão giả kia đánh tới. Hết thảy đều đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến Long Trần cùng thần bí kia lão giả đều không có kịp phản ứng, thần quan tinh thả ra thần quang, đã cách vô tận thời không, giết tới. Oanh, thần quang đầy trời, thụy hà cuồn cuộn, trung niên nam tử thế giới linh hồn trong nháy mắt bạo toái, trung niên nam tử thân thể bạo thành bột mịn. Phốc, ngay tại trung niên nam tử bị diệt sát chi tế, không biết cách bao nhiêu khoảng cách, tại một chỗ thần bí trụ sở nội, một cái lão giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Vị lão giả này tóc trắng áo choàng, chỗ mi tâm có một chỗ khe hở, đúng là cách không phát ra công kích lão giả. Lúc này hắn bụng lấy cái trán, ở đằng kia trong cái khe, có máu tươi chậm rãi tràn ra, dọc theo hắn khe hở chảy xuống. Ta vừa mới ngưng tụ thiên mục, Long Trần, ta muốn giết, lão giả kia khuôn mặt dữ tợn, trong thanh âm, mang theo vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Long Trần lúc này có chút ngốc trệ, vừa rồi hết thảy đều tới quá là nhanh, nhanh đến hắn cái gì đều phản ứng không kịp nữa, lão giả kia công kích, đã bị thần quan tinh cho phản kích đi trở về. Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn đều tại Long Trần linh hồn trong không gian. Thế nhưng mà đạo kia công kích, chính là linh hồn công kích, Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn nếu như ngăn cản, sẽ để cho cầm đạo công kích tại Long Trần trong đầu bạo toái, trung niên nhân kia kết cục, tự là Long Trần kết cục. Mà thần quan tinh phát ra hào quang, vậy mà cũng là linh hồn công kích, trong nháy mắt chôn vùi công kích của đối phương, còn phản kích trở về. Chỉ tiếc, trung niên nam tử kia linh hồn bạo toái về sau, đã mất đi môi giới, Long Trần rốt cuộc nhìn không tới lão giả kia tình huống, nếu để cho Long Trần biết rõ, lão giả kia bị thương, nhất định sẽ hưng phấn được cười to. Thiên cơ đảo đúng không, thù này lão tử nhớ kỹ. Long Trần hít sâu một hơi, vung tay lên, kim sắc hỏa diễm bay qua, trong hư không huyết tinh chi khí, bị đốt cháy không còn. Long Trần lúc này mới đem chính mình phi thuyền thu hồi, lần này trực tiếp dùng đối phương phi thuyền, đem cha mẹ cùng muội muội đón phi thuyền, bởi vì Long Trần phi thuyền có chứa đan cốc tiêu chí, tuy nhiên đã che giấu đã qua, nhưng là dù sao không có cái này chiếc phi thuyền đến quang minh chính đại. Cái này chiếc phi thuyền hơi nhỏ hơn, tốc độ cũng không bằng Long Trần phi thuyền, nhưng là đối với Tiểu Ngọc mà nói, thứ đồ vật vĩnh viễn đều là mới thì tốt hơn. Lên phi thuyền, Long Trần cũng không có cấp tốc ly khai, mà là mang theo cha mẹ cùng Tiểu Ngọc tại Đông Hoang dạo qua một vòng. Long Trần trước tiên quay trở về Đông Hoang Phân Tông, đi gặp Thời Hậu, toàn bộ Đông Hoang Phân Tông đã là một tòa không thành, người cũng đã đi ra. Mặt khác biệt viện phân viện cũng đều không sai biệt lắm, người đều bị phân phát, to như vậy biệt viện phân viện, chỉ có thưa thớt một phần nhỏ người đang nhìn ra. Chứng kiến cái dạng này, Long Trần cũng yên lòng rồi, hắn biết rõ, đây đều là Trịnh Văn Long an bài, vì hắn giải quyết nỗi lo về sau, Trịnh Văn Long là một cái làm việc thập phần bền chắc người, sự tình gì giao cho hắn, đều làm cho lòng người ở bên trong an tâm. Cuối cùng, Long Trần mở ra phi thuyền tàng hình năng lực, chậm rãi bay đến Phượng Minh Đế Quốc trên không, Phượng Minh Đế Quốc phồn hoa như trước, tại tứ hoàng tử, thì ra là Sở Giao đệ đệ thống trị xuống, quốc thái dân an. Không thể không nói, hắn coi như là một đời minh quân. Long Trần thần thức bao phủ đế đô, thấy được tại Bàn Tử, Hầu Tử, Thạch Phong bọn người, những cái thứ này, hiện tại cũng thân cư cao vị, hăng hái. Trấn Sa Hầu phủ nội, thập phần náo nhiệt, người đi đường như con kiến, ra ra vào vào, giống như một đạo nước lũ. Trấn Sa Hầu phủ, bị sửa chữa đã qua, phi long điêu phong, khí thế phi phàm, Hầu phủ nội, có một cái cự đại pho tượng, chính là Long Thiên Khiếu pho tượng. Trấn Sa Hầu tại Phượng Minh Đế Quốc, chính là anh hùng hóa thân, trung can nghĩa đảm, bảo vệ quốc gia, công cao có thể lay nhật nguyệt. Xúc cảnh sinh tình phía dưới, Long Thiên Khiếu không khỏi cảm khái rất nhiều, Long phu nhân càng là nước mắt làm ướt đôi mắt, Tiểu Ngọc Nhi nhu thuận địa cho mẫu thân trà lau nước mắt. Dạo qua một vòng về sau, Long Trần lúc này mới mang theo người nhà, thẳng đến Thiên Vũ Hoàn Biển bay đi. Khi thấy vô biên vô hạn đại hải, Tiểu Nha đầu hưng phấn được giống to kêu to. Mà ngay cả Long phu nhân cũng bị đại hải rộng lớn cho rung động đã đến, vốn bởi vì ly khai cố thổ khổ sở tâm tình, đều trở nên sáng sủa. Trước kia, bọn hắn chỉ là nghe nói qua đại hải, nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật là khiến người rung động. Thực tế xuyên qua phong bạo khu thời điểm, sóng lớn ngập trời, che đậy thiên khung, thật sâu lại để cho người cảm thấy thiên nhiên đáng sợ, cùng mình nhỏ bé. À, Tiểu Nha đầu ghé vào phi thuyền phía trước, nơi này có vòng phòng hộ bảo hộ, ánh mắt tốt nhất. Đột nhiên một cái cự đại miệng, một ngụm đem phi thuyền thôn phệ, Tiểu Nha đầu sợ tới mức kinh âm thanh thét lên. Phốc, Long Trần tại một cái nút trên nhẹ nhàng nhấn một cái, trong lúc đó phi thuyền run lên bần bật, một đạo quang mang theo phi thuyền trên bắn ra, cái kia cực lớn miệng trong nháy mắt bị bắn ra một cái cự đại lỗ thủng, phi thuyền nhanh như tên bắn mà vụt qua. Long Thiên Khiếu cái này mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một đầu cực lớn quái ngư, đầu cơ hồ có thể so với núi cao, to đến dọa người, lại bị phi thuyền một kích diệt sát. Oa, ca ca thật là lợi hại, Tiểu Nha đầu vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, hắc bạch phân minh trong mắt to, tất cả đều là vẻ hâm mộ. Không phải ta lợi hại, kỳ thật ngươi cũng có thể, đến, ca ca đến dạy ngươi, như thế nào điều khiển phi thuyền. Long Trần cười nói, đối với Tiểu Ngọc, Long Trần phát ra từ nội tâm sùng ái, muốn cho nàng cũng qua đã nghiền. Long Trần, không muốn làm hư nàng, một đứa bé, sao có thể thao túng như thế quái vật khổng lồ. Long phu nhân có chút không yên lòng địa đạo, không có việc gì, dù sao là không tốn tiền đến, làm hư rồi, cũng không đau lòng, hơn nữa, phi thuyền ta có thiệt nhiều chiếc đâu rồi, không sợ. Long Trần cười nói, Long phu nhân một hồi bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn xem Long Trần giáo tiểu gia hỏa phân biệt cái đó cái dấu hiệu là công kích, cái nào là phòng ngự, cái nào là xông lên, cái nào là cúi xuống, cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, làm cho Long phu nhân hết sức vui mừng. Oanh, bỗng nhiên phi thuyền tại Tiểu Ngọc điều khiển xuống, nghiêng nghiêng địa đâm vào trên mặt biển, bị bắn lên, lại rơi vào trên mặt biển. Long Trần gấp vội vươn tay hỗ trợ, phi thuyền lần nữa bằng phẳng địa bay lên giữa không trung, tiểu nha đầu sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Không có chuyện gì đâu, ngay từ đầu ai cũng hội sai lầm, ngươi thời gian dài như vậy, mới phạm đệ một sai lầm, đã rất lợi hại rồi. Long Trần cười an ủi, Tiểu Ngọc xác thực cực kỳ thông minh, rất nhiều thứ thoáng cái tựu nhớ kỹ, đáng giá khích lệ. Một lúc lâu sau, Tiểu Ngọc tại Long Trần dạy bảo xuống, trên cơ bản có thể khống chế cái này chiếc phi thuyền rồi, hưng phấn không thôi. Thực tế đương có ma thú ngăn cản lúc, bị nàng phát động công kích diệt sát, cái loại này tự hào cảm giác, thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Phi thuyền nội, chợt nghe lấy tiểu gia hỏa tiếng kêu hưng phấn, làm cho cả trong khoang thuyền, tràn đầy sinh cơ. Long Trần cũng vô cùng vui mừng, hắn biết rõ, chỉ cần tiểu gia hỏa vui vẻ, cha mẹ sẽ vui vẻ, hiện tại cha mẹ đầy ngập tâm tư, đều ký thác vào Tiểu Ngọc trên người. Bọn hắn sợ nhất chính là Tiểu Ngọc không vui, nhưng là hiện tại phát hiện, Tiểu Ngọc quả thực tựa như một cái dã hài tử, đối với cái gì cũng tò mò, đối với không biết thế giới, không có bất kỳ sợ hãi, mọi người trong nội tâm treo lấy thạch đầu, cũng liền phóng hạ rồi. Cha, ta tạm thời cải biến chủ ý, ta không có ý định trước tiến đưa ngài đi Hoa Vân Tông, ta muốn trước tiến đưa các ngươi đi Tửu Thần Cung một thời gian ngắn. Chờ trong khoảng thời gian này, bình ổn phong ba tức rồi, ta đón thêm các ngươi đi Hoa Vân Tông, người xem được sao? Tiểu Ngọc phía trước hết sức chăm chú địa khai phi thuyền, Long Trần đi vào cha mẹ bên người, mở miệng nói. Tửu Thần Cung, tốt, ta tuyệt đối hai tay hai chân tán thành, đúng rồi, Trần Nhi, nếu không ngươi cùng Tửu Thần Cung nói, ta cũng bái nhập Tửu Thần Cung được rồi. Long Thiên Khiếu lập tức tỏ thái độ, ngươi cái này rượu bình, ngươi tự vì uống rượu, đều không quan tâm ta nhóm đến sao? Long phu nhân cả giận nói, đâu có, ta đây không phải muốn, tìm nghề nghiệp làm chi, cũng tốt cho các ngươi khởi động một cái tránh gió cảng. Long Thiên Khiếu nghiêm mặt nói, nhưng khi nhìn Long Trần cùng Long phu nhân trên mặt đều treo không tin thần sắc. Được rồi, ta thừa nhận, ta có một chút như vậy tư tâm, bất quá thật sự chỉ là một chút. Long Trần cười nói, lão ba, muốn nhập Tửu Thần Cung, ngài cũng không cần suy nghĩ, mẹ nhất định là sẽ không đồng ý. Dùng ngài đối với rượu thiên phú cùng thiên đạo lĩnh ngộ, bái nhập Tửu Thần Cung là khẳng định không có vấn đề. Nhưng là Tửu Thần Cung đệ tử, đều là vô khiên vô quải, say mê rượu đạo, trừ rượu bên ngoài, lại không có vật gì khác, ngài có thể làm được sao? Cái này khẳng định không được, được rồi, coi như ta chưa nói. Long Thiên Khiếu sắc mặt biến hóa, buông tha cho ý nghĩ này. Nghe được Long Thiên Khiếu vừa nói như vậy, Long phu nhân sắc mặt mới tốt xem một ít, nàng tự nhiên không hy vọng Long Thiên Khiếu phân tâm làm sự tình khác, người một nhà thật vui vẻ, so cái gì đều cường. Long Trần sở dĩ cải biến chủ ý, chủ yếu là bởi vì thiên cơ đảo cái vị kia thần bí lão giả, Long Trần sợ Hoa Vân Tông không cách nào bảo hộ cha mẹ và muội muội an toàn. Dù sao Hoa Vân Tông quá lớn, lực lượng phân tán, rất dễ dàng bị có thể véo hội tính toán thiên cơ đảo lợi dụng sơ hở, đối với cha mẹ cùng muội muội, Long Trần nửa điểm không dám phân tâm. Cho nên càng nghĩ, hoặc là đưa bọn chúng trực tiếp mang đến linh giới, hoặc là cũng chỉ có thể đưa đến Tửu Thần Cung rồi. Tại trước mắt tình hình đến xem, chỉ có Tửu Thần Cung có thể 100% cam đoan an toàn của bọn hắn, mà địa phương khác bất kể là Hoa Vân Tông hay vẫn là Khai Thiên Chiến Tông, cũng không phải như vậy ổn thỏa. Long Trần không muốn đem cha mẹ mang đến linh giới, bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu là muội muội của hắn, một mực trải qua ngăn cách sinh hoạt, đối với Tiểu Ngọc mà nói không công bình, nàng cần phải học được cùng người ở chung, nàng cần hưởng thụ hài tử nên hưởng thụ khoái hoạt cùng quyền lực. Phi thuyền một đường chạy như bay, đến thời điểm, một đường thông suốt, nhưng là lúc trở về, sẽ không thuận lợi như vậy rồi, thỉnh thoảng có yêu thú ngăn đường. Nhưng đều bị tiểu nha đầu khởi động phi thuyền diệt sát rồi, mỗi lần diệt sát một đầu khủng bố yêu thú, đều làm tiểu nha đầu hưng phấn không thôi, đối với nàng mà nói, điều khiển phi thuyền đi thuyền, chính là một cái thú vị lại kích thích trò chơi. Mấy ngày sau, phi thuyền rốt cục xuyên qua Thiên Vũ Hoàn Biển, tiến nhập Trung Châu khu vực, thẳng đến Đại Hạ Quốc gia cổ phương hướng bay đi. Tới gần Đại Hạ Quốc gia cổ cảnh nội, Long Trần đem phi thuyền thu hồi, tiện tay bắt một chỉ lục giai ma thú thay đi bộ, thẳng đến Đại Hạ Quốc gia cổ biên quan chạy đi. Tại đây đúng là lần trước Long Trần nhập cảnh lúc, chỗ trải qua quan thành, lần trước đến thời điểm, quan quân thủ thành cực kỳ khách khí, kính xin hắn uống rượu kia mà. Người kia dừng bước, trình thân phận minh bài, Long, Long Trần, trước cửa thành, một người gào to, nhưng là nói đến một nửa, trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc. Chương 1522, hối hận cơ hội. Tề Hạo, Long Trần cũng không khỏi ngẩn ngơ, người nọ rõ ràng là lúc trước Long Trần lần thứ nhất tiến vào Đại Hạ quốc gia cổ lúc, cái kia tướng lãnh thủ thành Tề Hạo, từng cùng Long Trần uống qua rượu. Lúc ấy hai người tự Đại Hàn quốc gia cổ hèn hạ hành vi, đã đạt thành nhận đồng, đối với Đại Hạ quốc gia cổ không biết xấu hổ tinh thần, cho thật lớn khẳng định, cũng chính bởi vì cái đề tài này, hai người mới tương kiến như cũ, Long Trần còn đưa cho hắn mấy khỏa đan dược. Ha ha ha, ngươi lại vẫn nhớ rõ ta, thật tốt quá, chuyện này, chỉ sợ là ta đời này lớn nhất đề tài nói chuyện rồi. Tề Hạo đại hỉ, vội vàng nhảy xuống cửa thành, chạy tới, bản muốn tới đây cùng Long Trần nắm tay, kết quả Long Trần cho hắn một cái nhiệt tình ôm. Ngươi cái này hỗn được cũng không được a, cái này đều thời gian dài bao lâu, ngươi còn ở nơi này thủ thành, xem ra đối với Đại Hạ quan trường văn hóa, ngươi còn không có hiểu rõ a. Long Trần trêu đùa, Tề Hạo kích động không thôi, Long Trần là nhân vật nào? Ban đầu ở Đại Hạ đế quốc bị nhiều như vậy cường giả ngăn cửa, như trước một đường giết đi ra ngoài, hạng gì bá khí. Về sau Ma Linh Sơn đại chiến, càng là oanh động Đông Huyền vực, mà hôm nay, Long Trần Đông Huyền quận thành bên ngoài đại chiến tam đại diễn thiên giả, càng là tại ba kiện thần khí phong tỏa xuống, chạy ra tìm đường sống, liên tục tan vỡ mấy chục tông môn, một lần hành động trở thành Đông Huyền vực đệ nhất nhân, đại danh đã truyền khắp mặt khác vực. Hôm nay bị Long Trần đến rồi một cái nhiệt tình ôm, Tề Hạo có thể không kích động sao, đây mới thực sự là anh hùng, mặc kệ danh khí bao nhiêu, Long Trần như cũ là cái kia nhiệt huyết phóng khoáng Long Trần. Long Trần, ngươi là Thụ Vân Xung hoàng tử mời đến a, thật tốt quá, có ngươi tại, hắn Đại Hàn quốc gia cổ, như thế nào liều lĩnh. Tề Hạo hưng phấn mà đạo, mời, Đại Hàn quốc gia cổ, tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ, hắn cái gì cũng không biết a. Ngươi không phải là bị mời đến trợ quyền hay sao? Tề Hạo ngẩn ngơ, ta lần này đến, là đến Tửu Thần Cung làm ít chuyện, Đại Hạ xảy ra vấn đề gì đến sao? Cái kia Đại Hàn quốc gia cổ đế đô đều nứt vỡ rồi, tại sao lại sống lại? Long Trần trong lòng không khỏi kỳ quái, tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi, đến bên trong nói, mấy vị này là. Tề Hạo có chút kỳ quái đạo, Long Trần vội vàng cho Tề Hạo giới thiệu, Tề Hạo nghe xong là Long Trần cha mẹ, vội vàng dùng vãn bối chi lễ tương kiến, đem Long Trần bọn người nghênh vào trong thành. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cũng kêu vài món thức ăn. Tiểu nha đầu so sánh ham chơi, Tề Hạo phân phó bốn người, chuyên môn cùng tiểu nha đầu đến trên tường thành chơi, Long phu nhân lo lắng, cũng đi theo đi. Chỉ còn lại có Long Trần, Long Thiên Khiếu cùng Tề Hạo ba người, uống rượu dùng bữa, Tề Hạo lúc này mới giảng tố gần đây Đại Hạ quốc gia cổ biến hóa. Nguyên lai lần trước bốn quốc di tích đóng cửa về sau, Đại Hàn quốc gia cổ đế đô, bị một cái tên là Hạ Thần Cường giả, cho giày vò nửa phế. Vốn cho rằng Đại Hàn quốc gia cổ sẽ chưa gượng dậy nổi, rất nhanh sẽ bị Đại Hạ, Đại Chu cùng Đại Sở chiếm đoạt. Nhưng là Đại Hàn quốc gia cổ nguyên khí đại thương, không biết từ nơi này đã nhận được ủng hộ, lần lượt cường giả, không ngừng được toát ra, cùng trong đất dài ra đồng dạng, Đại Hàn quốc gia cổ không riêng nguyên khí khôi phục, quốc lực càng thêm cường thịnh rồi. Bất quá Tề Hạo, cũng không phải là Đại Hạ quốc gia cổ nhân vật trọng yếu, cũng không biết chính thức nội tình, nhưng là căn theo hắn đoán, hẳn là có cường đại phía sau màn bàn tay lớn. Đang âm thầm đến đỡ Đại Hàn quốc gia cổ. Trên thực tế, Đại Hàn quốc gia cổ thiên tài càng không ngừng quật khởi, chưa hẳn tựu là Đại Hàn quốc gia cổ người, rất có thể mượn tới giữ thể diện. Nhưng là những thiên tài này, đều tự xưng là Đại Hàn quốc gia cổ, sinh trưởng ở địa phương thiên tài, chỉ là bị bí mật bồi dưỡng, 10 năm ma kiếm, một khi phá phong, rốt cục muốn đại sát tứ phương rồi. Đại Hàn quốc gia cổ quật khởi tốc độ, có thể dùng biến thái để hình dung, thất phẩm thiên hành giả nhiều như chó, bát phẩm thiên hành giả đi đầy đất. Mà ngay cả cửu phẩm thiên hành giả cũng không tính hy hữu. Đại Hàn quốc gia cổ vậy mà có được ba vị cửu phẩm thiên hành giả, kinh khủng nhất chính là, nửa năm trước, bỗng nhiên Đại Hàn quốc gia cổ tuyên bố, bọn hắn Đại Hàn quốc gia cổ sinh ra đời từ trước tới nay cái thứ nhất diễn thiên giả. Diễn thiên giả, điều này sao có thể? Long Trần giật nảy mình, diễn thiên giả, đây chính là ứng số mệnh mà sinh thiên tài, cần phải có lấy khủng bố số mệnh làm cơ sở, mới có thể sinh ra đời. Đại Hàn quốc gia cổ căn bản không chuẩn bị khủng bố như thế số mệnh, hơn nữa tự tính toán có được diễn thiên giả, dùng Đại Hàn quốc gia cổ tài lực, cũng bồi nuôi không nổi. Cái gọi là phượng hoàng không rơi không bảo chi địa, Đại Hàn quốc gia cổ loại này đất cằn sỏi đá, căn bản tự không khả năng sinh ra đời diễn thiên giả a. Lúc trước cùng Hạ Vân Xung phụ thân Hạ Vũ Dương tự nói qua về số mệnh cái này vừa nói, bốn quốc số mệnh tương xứng, không cách nào sinh ra đời càng mạnh hơn nữa thiên tài rồi, như vậy tựu thật sự chỉ có một khả năng, tựu là có người âm thầm ủng hộ. Dùng đại Hàn Quốc gia cổ cái kia không biết xấu hổ tinh thần, loại chuyện này, tuyệt đối làm được ra, dùng người khác thiên tài, cho mình giữ thể diện. Cho nên a, cái này quá khoa trương, ngay từ đầu bọn hắn xuất hiện nhiều như vậy thất phẩm, bát phẩm thiên hành giả thời điểm, chúng ta tự hoài nghi. Hôm nay cửu phẩm đều không tính, còn xảy ra cái diễn thiên giả, cái này đặc sao cũng quá giả điểm a, quá không biết xấu hổ. Tề Hạo oán hận điểm mắng, Tề Hạo uống một ngụm rượu, dùng tay áo lau đi khóe miệng vết rượu. Tiếp tục nói, hiện tại Đại Hàn Quốc gia cổ cực kỳ quỷ dị, chúng ta Đại Hạ cùng Đại Chu, Đại Sở đều sinh lòng kiêng kỵ. Chủ yếu là không hiểu nổi, cái này Đại Hàn Quốc gia cổ rốt cuộc là ai tự cấp hắn chỗ dựa, hiện tại thế cục quá mức quỷ dị. Chúng ta cũng điều tra qua những người này, phát hiện Đông Huyền vực căn bản cũng không có qua những người này, giống như thật là Đại Hàn Quốc gia cổ chính mình sinh ra đến. Long Trần trầm ngâm một chút nói, Đông Huyền vực không có, cái kia mặt khác vực đâu? Mặt khác vực, không thể nào. Ai có khủng bố như vậy thủ đoạn, theo mặt khác vượt điều thiên tài. Tề Hạo cả kinh, Long Trần mỉm cười, không nói gì, nếu quả thật bị hắn đoán trúng, chỉ sợ chỉ có bọn hắn mới có cái này năng lực rồi. Xem ra bàn tay to của bọn hắn, xâm nhập thế lực, so với hắn tưởng tượng được còn nhiều hơn, Long Trần cảm giác hắn trước kia nghĩ đến, có chút quá mức đơn giản. Cùng Tề Hạo nói mấy câu, Long Trần đứng dậy, Long Phu Nhân cùng tiểu nha đầu cũng bị gọi đi qua, Tề Hạo tự mình tiễn đưa bọn hắn trên truyền tống trận. Long Trần, lần này ngươi nhất định phải cùng chúng ta Đại Hạ tăng thể diện a, hung hăng địa quất hắn nhóm. Tề Hạo kêu lên, Long Trần khoa tay múa chân một cái yên tâm thủ thế, khởi động truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến Đại Hạ đế đô bên ngoài. Mới vừa đi ra truyền tống trận, còn không thấy rõ tình huống chung quanh thủ vệ truyền tống trận, phụ trách đăng ký kiểm tra tướng lãnh, tự phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi vụng trộm đi bẩm báo Hạ Vân Sung, tự nói ta đến rồi, nhưng là không muốn nói cho những người khác. Lại để cho hắn đến Tử Thần Cung tới tìm ta. Long Trần đối với cái kia tướng lãnh đạo, người nơi này, không có người không biết hắn. Đối với Đại Hạ Quốc gia cổ, Long Trần vẫn có lấy nhất định cảm tình, cho nên đối với những người kia, trực tiếp dùng mệnh lệnh ngữ khí. Vâng, cái kia tướng lãnh thi lễ một cái, vội vàng chạy vội mà đi, Long Trần lấy ra áo choàng, đem mặt mũi của mình che, không muốn khiến cho quá lớn oanh động. Mang theo ba người thẳng đến trong thành đi đến, đế đô phồn hoa như trước phi thường náo nhiệt. Tiểu nha đầu không ngừng xem cái này nhìn, thập phần rất hiếu kỳ. Tiểu Ngọc, ca ca đối với ngươi nói tiếng xin lỗi, thời gian ngắn không thể cùng ngươi dạo phố, chúng ta muốn trước làm chính sự, về sau lại cùng ngươi đi dạo được không? Long Trần lôi kéo Tiểu Ngọc tay đạo, ân Tiểu Ngọc nhu thuận gật đầu, Tiểu nha đầu phi thường hiểu chuyện. Long Trần dọc theo đường cái đi về phía trước, thấy được rất nhiều xuyên lấy áo quần lố lăng nam nữ, tại trên đường cái hành tẩu, rất là đáng chú ý. Đại Hàn quần áo và trang sức. Đây cũng là đến độc hại Đại Hạ thiếu niên đến sao? Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Long Trần không để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước, vừa còn cùng đám người kia gặp thoáng qua. Ánh mắt người mò mẫm a, đi đường không mang theo con mắt sao? Bỗng nhiên một người mặc rộng thùng thình váy dài nữ tử, trừng tròng mắt đối với Long Phu Nhân mắng. Lúc này nàng kia trên váy dài, nhiều hơn bên hải ấn, dấu giày, hiển nhiên là bị chân đạp, bất quá hải ấn, dấu giày phi thường nhỏ. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Long Phu Nhân dù sao cũng là mọi người xuất thân, trước cho nàng kia xin lỗi. Chỉ nói tiếng xin lỗi là được rồi. Các ngươi Đại Hạ người, như thế nào như thế không hiểu lễ tiết, liền né tránh cũng đều không hiểu hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy tới, ngươi không thể dựa bên cạnh. Không nên lách vào tới, như thế nào còn muốn trộm thứ đổ vật sao? Nàng kia, như trước không thuận theo không buông tha đạo. Bọn hắn một đoàn người, tổng cộng 10 năm 6 người, đều xuyên lấy cẩm y hoa phục, thấy được đầu có nhất định thân phận. Mà Long Phu Nhân, ăn mặc là bình thường áo gai vải thô, đối lập phía dưới, lộ ra Long Phu Nhân sẽ không như vậy có khí chất rồi. Trên thực tế, Long Phu Nhân lúc tuổi còn trẻ cũng là khó được mỹ nhân, về sau là vì Long gia suy bại, âu sầu thành tật, già yếu được so sánh nhanh. Bất quá trải qua Long Trần điều trị, dung nhan đã khôi phục, nhìn về phía trên bất quá chừng 30. Như trước nhã nhận lịch sự xinh đẹp, nàng kia xem Long Phu Nhân lúc, trong mắt rõ ràng mang theo một tia đố kỵ. Có lẽ là cảm thấy Long Phu Nhân, xuyên lấy quá mức keo kiệt, cho rằng bất quá là bình dân, cho nên không thuận theo không buông tha. Ngươi như vậy mắng chửi người là không đúng, sẽ có vẻ không có giáo dưỡng, ngươi cái kia hài ấn, dấu giày, căn bản cũng không phải là mẹ dẫm. Tiểu nha đầu vậy mà cái thứ nhất xen vào kêu lên, che chở mẫu thân. Nơi nào đến được con hoang, dám lung tung kêu to. Các người Đại Hạ quốc gia cổ, chẳng lẽ đều là cái này đức hạnh sao? Nàng kia lập tức giận dữ, miệng sạch sẽ tí đi, muội muội ta nói không sai, cái kia hài ấn, dấu giày, căn bản không phải mẫu thân của ta dẫm, hài ấn, dấu giày căn bản là không giống. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng mẹ ta cùng muội muội ta xin lỗi, nếu không, ngươi biết liền hối hận cơ hội đều không có. Long Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, lớn mật dân đen, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay các ngươi nếu không quỳ xuống dập đầu, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Trong đám người, một cái thân hình cao lớn nam tử, nghiêm nghị quát. Người nọ thanh âm thật lớn, đem tiểu nha đầu cho lại càng hoảng sợ, trốn được Long Trần sau lưng, Long Trần vội vàng an ủi nàng. Không sợ, không sợ, người có chút mệt nhọc, một lát thôi thì tốt rồi. Theo Long Trần, Tiểu Ngọc bỗng nhiên cảm giác một hồi bối rối đánh úp lại, bị Long Trần ôm vào trong ngực ngủ rồi. Cha, Long Trần nhìn về phía Long Thiên Khiếu đạo, ha ha, gọi cha cũng vô dụng, không quỳ xuống cầu xin tha thứ, các ngươi mơ tưởng đi. Một người nam tử cười lạnh nói, lúc này trên đường cái, đã vây quanh thật nhiều người, nguyên một đám phẫn nộ không thôi, nhưng lại không dám lên trước. Minh Bạch, Long Thiên Khiếu gật gật đầu, bỗng nhiên thò tay tại Long Phu Nhân sau đầu nhẹ nhàng vỗ, Long Phu Nhân lập tức yếu đuối, bị Long Thiên Khiếu bối ở sau lưng, nằm ở trên lưng của hắn, đã ngủ. Long Trần ôm Tiểu Ngọc, nhìn về phía bọn này vẻ mặt cười lạnh ra hỏa, lạnh lùng thốt, ta nói rồi, cho ngươi không có hối hận cơ hội. Long Trần bàn tay lớn vừa nhấc, một ngón tay chỉ vào cái kia vẻ mặt cười lạnh, cố ý tìm việc nữ tử, một đạo lôi đình chi mũi tên bay ra. Phốc, huyết quang vẩy ra, nàng kia mi tâm, bị mũi tên xuyên thủng, cười lạnh còn treo tại trên mặt, nhưng là con ngươi đã mất đi thần thái, phù phù một tiếng té trên mặt đất. Chương 1523, lại đến Tử Thần Cung. Vạch người diệt, làm cho những xuyên kia lấy đại hàn quần áo và trang sức nam nữ sắc mặt đại biến, phải biết rằng, bọn hắn cũng không phải là người bình thường, đều là cường đại người tu hành. Tuy nhiên thiên hành giả phẩm giai không cao, nhưng đều là chú đại cảnh cường giả, trước khi gặp Long Trần khí tức không lộ ra, cho rằng bất quá là một người bình thường. Trong bốn người, chỉ có Long Thiên Khiếu khí tức, mới thông mạch hậu kỳ mà thôi, liền tiên thiên cảnh đều không tới, tự nhiên không có bị bọn hắn để vào mắt. Thế nhưng mà Long Trần vừa ra tay, cái kia thân là ngũ phẩm thiên hành giả chú đại cảnh nữ tử, liền một tia phản kháng chỗ trống, đều không có, đã bị một kích diệt sát. Hỗn đản, người dám đâm sau lưng đả thương người, cho ta chết. Một cái đại Hàn quốc gia cổ cường giả giận dữ, cho rằng Long Trần dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, đã phát động ra cơ quan ám khí, đem nàng kia đánh chết, một quyền đối với Long Trần đập tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, thò tay bắt lấy người nọ nắm đấm, có chút xuống một kéo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay của người kia cánh tay, ngạnh xanh xanh địa bị Long Trần theo trên vai của hắn xé xuống dưới. A, người nọ phát ra thê lương kêu thảm thiết, đau đớn kịch liệt, làm hắn cả khuôn mặt đều biến hình rồi, tiên huyết phi tiên, rất nhanh nhuộm hồng cả hắn đẹp đẽ quý giá xiêm y. Tốt, Long Trần đem tay của người kia cánh tay kéo xuống đến, trong đám người, thậm chí có người nhịn không được, kêu một tiếng tốt. Nguyên lai đại hạ quốc gia cổ mấy tháng này, thỉnh thoảng lại có đại Hàn quốc gia cổ cường giả đã đến, bọn họ đều là cường đại người tu hành, mạnh mẽ đâm tới, ngang ngược vô lý, khinh người quá đáng. Nhiều khi, đều là cố ý bới móc, mà ngay cả đại hạ hoàng thất, đối với bọn họ đều một mực áp dụng nhẫn nại thái độ, đế đô nội, đã sớm đối với đại Hàn quốc gia cổ các cường giả sinh ra bất mãn. Thế nhưng mà đại hạ đã phát ra mệnh lệnh, ước thúc mọi người tận lực không muốn cùng bọn họ xung đột, tuy nhiên không biết hoàng thất là có ý gì, nhưng là loại hành vi này, làm cho đại hạ các con dân, lòng mang bất mãn, thực tế đối với những chạy đến này đại hạ đế đô hung hăng càn quấy lũ tiểu tử, càng là hận thấu xương. Ngươi là người nào? Bên trong một cái đại hạ quốc gia cổ cường giả, nghiêm nghị quát, hắn đã cảm giác được không đúng. Long Trần khuôn mặt hơn phân nửa bị áo choàng che khuất, chỉ lộ ra lỗ mũi cùng cái cằm bộ phận, lại để cho người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Có người muốn thông qua thần thức xuyên thấu qua áo choàng, lại bị một đạo linh hồn chi lực ngăn cản, không cách nào xác định Long Trần thân phận. Phốc, Long Trần không nói gì, bàn tay lớn vừa nhấc, một ngón tay điểm ra, một đạo lôi đình mũi tên bay ra, lại một cái đại Hàn quốc gia cổ cường giả bị lôi đình chi mũi tên xuyên thủng mi tâm, trên mặt hiển hiện vẻ kinh hãi, phù phù ngã xuống đất. Những đại Hàn kia cường giả đều bị hoảng hốt, cái thứ nhất nữ tử bị đánh chết lúc, bởi vì quá nhanh, bọn hắn cái gì đều không thấy rõ. Nhưng là lần này không giống với, bọn hắn đem toàn bộ quá trình thấy rất rõ ràng, Long Trần đưa tay ra chỉ, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Người nọ rõ ràng trên mặt hiện lên vô tận vẻ hoảng sợ, lại cũng không tránh né, tự như vậy thành thành thật thật địa bị Long Trần một chỉ diệt sát, phảng phất có một loại lực lượng, áp chế hắn, hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong tiến đến. Người nọ vừa mới bị diệt sát, Long Trần ngón tay chỉ hướng một người khác, người nọ lập tức sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tự muốn chạy trốn. Thế nhưng mà hắn vừa mới quay người, một chân vừa phóng ra, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một đạo lôi đình mũi tên, xỏ xuyên qua đầu của hắn. Không đến một cái thời gian hô hấp, ba cái đại Hàn quốc gia cổ cường giả bị diệt sát, bên ngoài vây xem đế đô dân chúng, không khỏi thấy nhiệt huyết sôi trào. Đại Hàn cường giả, tại đế đô hoành hành, đã sớm khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, hôm nay Long Trần huyết tinh giết chóc, làm bọn hắn phẫn nộ trong lòng, rốt cục đã nhận được thổ lộ, quả thực đại khoái nhân tâm. Ba người này, trước khi nhục ta chí thân, sợ ta nghịch lân, ta nói rồi, ta sẽ không để cho bọn hắn có hậu hối hận cơ hội. Về phần ngươi, không có mở miệng nhục người nhà của ta, ngươi đối với ta ra tay, ta lấy ngươi một tay, hiện tại thanh toán xong rồi. Ta hiện tại phải đi rồi, nếu như ai còn dám ra tay, tựu đừng trách ta ra tay ác độc lấy ngươi này tính mạng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, ôm ngủ say muội muội, đi thẳng về phía trước, Long Thiên Khiếu lưng cõng Long phu nhân, đi thẳng về phía trước. Thế nhưng mà Long Trần mới vừa đi ra vài chục bước, bỗng nhiên phố dài phía trước, mấy thân ảnh cấp tốc chạy tới. Mấy người kia tu vi cực kỳ cường đại, khí tức như núi, dĩ nhiên là hóa thần cảnh cường giả, hơn nữa bọn hắn quanh thân thiên đạo chi lực lưu truyền, uy áp kinh người, vậy mà đều là bát phẩm thiên hành giả. Nhìn thấy mấy người kia đã đến, trước khi bị dọa đến ngây ra như phỗng đại Hàn cường giả, lập tức tinh thần tỉnh táo, cao giọng gọi. Mấy vị sư huynh, cái này mấy cái vô liêm sỉ, giết chúng ta. Hô, người nọ vừa mới thét lên một nửa, một thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại trước người của hắn, một cái đại thủ, nắm chặt cổ họng của hắn. Không biết chết sống, không biết kính sợ, cùng thủ hạ các ngươi lưu tình, tựu là dư thừa, đã như vậy, tựu đều đi chết đi. Long Trần quát lạnh một tiếng, giống như trời quang phích lịch, trong thanh âm mang theo vô tận sát ý. Bành bành bành, những đệ tử kia, đầu lâu nhao nhao bạo toái, mấy chục người đều chết hết, chỉ có một thiếu nữ, toàn thân là huyết, vẻ mặt hoảng sợ đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Cô gái kia, là trong đám người, duy nhất không có chứng kiến những cường giả kia sau toát ra nhìn có chút hả hê thần sắc người, cho nên những người khác chết rồi, chỉ có nàng còn sống. Hỗn đản, dám giết ta đại Hàn cường giả, người muốn vì người ngu xuẩn đi trả giá thật nhiều. Một cái đại Hàn quốc gia cổ bát phẩm thiên hành giả, lệ quát một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm lóe ra chói mắt hào quang, thẳng đến Long Trần chém rụng. Hào quang như điện, phá vỡ hư không, một kiếm này uy lực minh mông, nếu như chạm tại cả vùng đất, phố giải hội nứt vỡ, những đang xem cuộc chiến kia dân chúng, không biết có bao nhiêu người sẽ bị đánh chết. Long Trần trong mắt sát cơ hiện lên, những người này, căn bản không đem đại hạ người đương người, tuy nhiên Long Trần không phải đại hạ người, nhưng là đối với đại hạ, có nhất định được cảm tình, lúc này trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Mắt thấy người nọ một kiếm chém ra, Long Trần bàn tay lớn về phía trước tìm tòi, vậy mà trực tiếp dùng tay đi bắt đối phương lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên người nọ trường kiếm, cũng không phải là tổ khí, nhưng là sắc bén vô cùng, mắt thấy Long Trần dùng tay chảo, rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt. Cái kia đại Hàn quốc gia cổ bát phẩm thiên hành giả, trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn, vốn là còn bảo lưu lại một phần lực lượng, hôm nay tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát, muốn một kích đem Long Trần diệt sát thành cặn bã, về phần những người khác chết sống, hắn đã không muốn quản. Ba, trường kiếm gào thét mà đến, đụng vào Long Trần trong tay, cái kia đầy trời tiếng oanh minh, thoáng cái biến mất, ngay tiếp theo phô thiên cái địa uy áp, cũng cùng một chỗ biến mất. Cái gì, cái kia đại Hàn quốc gia cổ bát phẩm thiên hành giả hoảng hốt, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có biểu hiện tu vi, bằng vào thân thể chi lực, tự chặn hắn một kích toàn lực, trong lòng của hắn thoáng cái sinh ra cảm giác không ổn. Răng rắc, Long Trần bắt lấy cái kia đại Hàn quốc gia cổ bát phẩm thiên hành giả trường kiếm, hơi động một chút, trường kiếm gãy vi hai đoạn, cầm trong tay một nửa trường kiếm, lăng không chém rụng. Phốc, mưa máu đầy trời, cái kia đại Hàn quốc gia cổ bát phẩm thiên hành giả, bị Long Trần một kiếm chém thành hai mảnh, huyết rơi vãi phố dài. Mặt khác mấy vị cường giả kinh hãi, nhưng là công kích đã phát ra ngoài rồi, muốn thu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì công kích. Ông, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm gãy vung lên. Một đạo kiếm thật lớn ảnh, đem mấy người thôn phệ, huyết vụ đầy trời, cái này mấy cường giả, liền cùng binh khí của bọn hắn, cùng một chỗ bạo vỡ thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, cả đầu phố dài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia, áo choàng che ở khuôn mặt, cầm trong tay một nửa trường kiếm thần bí nam tử, trong nội tâm tràn đầy rung động. Long Trần đem trong tay một nửa kiếm gãy vứt trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí địa ôm tiểu nha đầu, cho nàng thay đổi một tư thế. Làm cho nàng ngủ được thoải mái một điểm, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Long Thiên Khiếu lưng cõng Long phu nhân, đi theo Long Trần sau lưng, nhìn xem Long Trần cao ngất bóng lưng, trong trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là hắn nhi tử, lúc trước đi theo cái mông của hắn về sau, hôm nay thành cái thế anh hùng. Nhất làm cho Long Thiên Khiếu vui mừng chính là, Long Trần Thành Trường đến trình độ nào, đều không có bị lực lượng cường đại mất phương hướng hai mắt. Làm việc tận lực có lưu chỗ trống, sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội, trước khi nhất cử nhất động, hắn đều nhìn ở trong mắt, đối với đứa con trai này, hắn tràn đầy tự hào. Rất nhanh, Long Trần đi tới Tử Thần Cung cửa ra vào, Long Trần đem tiểu nha đầu tỉnh lại, Long phu nhân cũng tỉnh lại. Sau khi vào cửa, thủ vệ đệ tử liếc tự nhận ra Long Trần tại Tử Thần Cung danh khí phi thường đại, bởi vì Long Trần thiết kế rượu thuốc cách điều chế, làm cho các đệ tử được ích lợi không nhỏ, đều đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Long Trần đã đến, đệ tử kia vội vàng dẫn đường, Long Trần ý bảo chính hắn đi là tốt rồi, không cần phải xen vào hắn. Tiến vào Tử Thần Cung, Long Trần tâm tình thoáng cái buông lỏng rất nhiều, có lẽ chỉ có tại Tử Thần Cung mới có thể để cho người quên mất phiền não cùng ưu sầu, điểm này mà ngay cả linh giới đều so ra kém Tử Thần Cung. Tiến vào Tử Thần Cung về sau, trên tinh thần phảng phất bị một loại thần kỳ lực lượng rửa, cả người đều trở nên dễ dàng. Thật sự là một cái nơi tốt, Long Thiên Khiếu không khỏi tán thán nói. Tiểu Ngọc cùng Long phu nhân cảm giác không ngờ, nhưng là thân là người tu hành, đối với Tử Thần Cung loại này phiêu nhiên xuất trần phong cảnh cùng ý cảnh, đều có được thật lớn xúc động. Một nhà bốn khẩu, dọc theo đường đá đường nhỏ một đường về phía trước, đình đài đứng vững, phong cảnh như vẽ. Long Trần tiên sinh, ngài có thể rốt cuộc đã tới, đệ tử tại đây sớm đã chuẩn bị tốt rượu nhạt, đã trông mòn con mắt rồi. Vừa mới đi ngang qua cái thứ nhất đình, có người ngăn cản Long Trần đường đi. Người nọ không phải người khác, đúng là lúc trước bị Long Trần lừa dối qua đi, đại triệt đại ngộ nam tử, dạo chơi trở về, tự hỏi rượu đạo tiến nhanh, một mực ngóng trông Long Trần lại đến đánh giá, hôm nay nhìn thấy Long Trần, không khỏi cuồng hỉ, muốn lôi kéo Long Trần tiến đến uống rượu. Cái kia, ta hôm nay còn có chút sự tình, muốn gặp đại tế tự, không bằng hôm nào a. Long Trần có chút khó xử địa đạo, nếu như là bình thường, Long Trần tự nhiên nguyện ý uống rượu ngon, khoác lác bức, nhưng là bây giờ một cái là không rảnh, một cái là không tâm tình. Không có quan hệ, rượu ta đưa cho ngài, ngài trước nếm lấy, có rảnh thời điểm, lại đến chỉ đạo đệ tử. Người nọ vội vàng đi lấy rượu, người nọ mở miệng một tiếng đệ tử, khiến cho Long Trần thập phần không có ý tứ, chỉ phải nhận lấy rượu ngon, tiếp tục đi về phía trước. Theo Long Trần đã đến, những Tử Thần Cung kia đệ tử, nhao nhao đi ra đón chào, Long phu nhân gặp Long Trần nhân duyên như thế chuyện tốt, vui cười không ngậm miệng được. Thậm chí vụng trộm đối với Long Trần nói, bên trong một cái thiếu nữ, rất không tồi, ý tứ lại để cho Long Trần có thể thân cận hơn một chút. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, người nọ nhìn về phía trên là thiếu nữ, thực tế mấy tuổi đều có thể đem người hù chết, lão nương cái này sức tưởng tượng quá kinh khủng. Ăn ta một đao, Long Trần chính đi về phía trước đâu rồi, bỗng nhiên chạy ra khỏi một cái người vạm vỡ, không nói hai lời, một đao đúng đúng lấy Long Trần chém rụng. Chương 1524, tìm nữ bản tử. Long Trần chính đi về phía trước gian, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương ánh đao, đối với Long Trần chém rụng, một đao kia thập phần đột ngột, lại không chứa bất luận cái gì uy áp, nhưng là trường trên đao, bổ sung lấy một loại, lăng lệ ác liệt cương mãnh vô kiên bất tồi ý chí, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Bành, Long Trần mỉm cười, một quyền chém ra, đánh tới hướng cái thanh kia khổng lồ đao mổ heo, quyền đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm đục, lưỡng đạo vô hình ý chí chạm vào nhau, Long Trần cùng người nọ đều thối lui một bước. Đồ bàn tử, cái này là ngươi cho ta lễ gặp mặt. Long Trần cười nói, người này không phải người khác, đúng là Lạt Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương, hôm nay Đồ Thiên Thương đã là một vị mệnh tinh cảnh trung kỳ cường giả. Lúc trước Long Trần đến Tử Thần Cung thời điểm, hắn kẹt tại bình trên cổ, còn bất quá là hóa thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này một năm nhiều thời giờ, cũng đã là mệnh tinh trung kỳ cường giả, nói rõ Đồ Thiên Thương lắng đọng quá lâu, hôm nay kinh người bạo phát. Long Trần đoạn thời gian này, chém giết không biết bao nhiêu mệnh tinh cường giả, nhưng là vừa rồi một kích, Long Trần sức chiến đấu, là mặt khác mệnh tinh cảnh cường giả gấp trăm lần đã ngoài. Không nói trước tu vi chiến lực, chỉ là Đồ Thiên Thương cái kia lạnh thấu xương đao khí trong bổ sung cuồng bạo ý chí, cũng đủ để đem người tinh thần phá hủy, không cách nào sinh ra chống cự chi tâm. Ha ha ha, Long Trần, người được lắm đấy, người thế nhưng mà càng ngày càng mạnh rồi. Đồ Thiên Thương cười to như sấm, một đao liền đại khái mò tới Long Trần sâu cạn. Tiểu Ngọc, đến, đừng sợ, bái kiến người bản tử ca ca. Long Trần cười đem tránh né ở sau lưng tiểu nha đầu kéo ra ngoài. Bản tử, ca ca, tốt, bị Long Trần lôi kéo, Tiểu Ngọc cúi đầu nhút nhát e lệ địa chào hỏi. Cái kia Đồ Thiên Thương tướng mạo hung ác, đừng nói tiểu hài tử rồi, tự tính toán đại nhân bị hắn liếc mắt nhìn, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Tiểu Ngọc căn bản không dám nhìn hắn. Bàn tử, ca ca, Đồ Thiên Thương đại mặt béo phì trên, tất cả đều là quái dị thần sắc, hắn là thủ tuyệt dương Đồ Thiên Thương thành danh hơn 3.000 năm, cái tiểu nha đầu này, vậy mà gọi hắn ca ca. Nhưng là ngẫm lại, bình thường cùng Long Trần uống rượu thời điểm, xác thực không có lớn nhỏ chi phân, càng không có tiền bối hậu bối có khác, hắn chưa bao giờ đem Long Trần xem thành vãn bối, Long Trần cũng cho tới bây giờ không có đem hắn đương bàn đồ ăn, tự cùng huynh đệ đồng dạng ở chung. Được rồi, tiểu muội muội, ngươi tốt, Đồ Thiên Thương bất đắc dĩ, đành phải cùng cái này tiểu muội muội chào hỏi. Bàn tử, ngươi như thế nào càng ngày càng không biết xấu hổ, cái này âm thanh bàn tử ca ca là nói không sao. Liền lễ gặp mặt đều không có, cái này cũng quá keo kiệt đi à nha, không muốn nói cho ta, ngươi cái này thân thịt mỡ, tự là dựa vào keo kiệt tích lũy xuống. Long Trần nói móc đạo, Đồ Thiên Thương lập tức mặt trướng đến cùng quả cả đồng dạng, hắn làm người tiêu sái, trên người ngoại trừ rượu tựu là đao, không có có một dạng thích hợp tiểu nha đầu lễ vật, hôm nay bị Long Trần một ép buộc, hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào. Hắn biết rõ, Long Trần đây là cố ý, muốn báo một đao kia chi thù, hận đến Đồ Thiên Thương hàm răng đều ngứa. Trần Nhi, không muốn hồ đồ, người ra mặt cũng là đủ dày, lễ vật từ trước đến nay đều là người ta cho, nào có chính mình đòi hỏi đạo lý. Long phu nhân nhìn không được rồi, thay Đồ bàn tử nói câu công đạo. Tuy nhiên Đồ bàn tử tướng mạo hung ác, nhưng là cùng cự nhân đồng dạng A Man ở chung lâu rồi, Long phu nhân cũng không có bị Đồ Thiên Thương bộ dáng hù đến, ngược lại thay hắn giải vây. Đồ Thiên Thương lập tức cảm kích không thôi, Đồ Thiên Thương cùng Long Trần mấy người tiến về đại tế tự chỗ ở. Long Trần, người bây giờ có thể a, toàn bộ Đông Huyền vực đều bị ngươi cho quấy lật ra, ngươi cái này thanh thế, quá dọa người rồi. Ta năm đó điểm này sự tình, với ngươi sự so sánh này, quả thực tựu là tiểu đả tiểu nháo, căn bản trên không được mặt bàn a. Đồ Thiên Thương đối với Long Trần giơ ngón tay cái lên đạo. Đồ Thiên Thương cùng mặt khác rượu tu không giống với, hắn đối với đại lục gió thổi cỏ lay, đều có được nhất định được hiểu rõ. Hôm nay Long Trần thanh danh, đã sớm oanh động toàn bộ Đông Huyền vực, những trừ kia rượu bên ngoài, lại không có vật gì khác, đối với ngoại giới sự vật thờ ơ rượu tu nhóm, cơ hồ không có người không biết Long Trần đại danh. Năm đó Đồ Thiên Thương vi huynh báo thù, cùng cổ tộc là địch, bị cổ tộc đuổi giết, chấn động một thời. Nhưng là Long Trần lại bất đồng, cừu gia khắp nơi trên đất, địch nhân cổ tộc chẳng qua là bên trong một cái, càng có chính đạo, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện chờ khủng bố tồn tại. Điểm chết người nhất chính là, Long Trần lại đem đan tháp cho chọn lấy, hung hăng chiều đan cốc mặt, đây mới là kinh khủng nhất, Long Trần cái này lá gan, thật sự quá lớn. Trước kia mỗi khi nhắc tới năm đó cùng cổ tộc là địch, liên tục bị diệt cổ tộc nhiều cái thế lực cường đại, Đồ Thiên Thương không khỏi trong lòng có chút tự hào. Nhưng là hiện tại phần này tự hào, tại Long Trần trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Hắc hắc, bất quá là mò mẫm dày vò mà thôi, đúng rồi, tử thần cung trong khoảng thời gian này, coi như không tồi. Long Trần cố ý nói tránh đi, hắn không muốn đàm luận những sự tình này, nếu như chỉ là hai nam nhân, Long Trần đương nhiên không ngại thổi khoác lác bức, nhưng là cái lúc này, không muốn đề cập loại sự tình này, miễn cho mẫu thân lo lắng. Đồ Thiên Thương cũng không ngốc, nhìn ra Long Trần ý tứ. Mở miệng nói, cái này còn muốn cảm tạ ngươi a, những rượu thuốc kia của ngươi cách điều chế, làm chúng ta được ích lợi không nhỏ, đúng rồi, ta vừa rồi một đao kia ý cảnh như thế nào? Coi như cũng được a, Long Trần có chút miễn cưỡng địa đạo, ngóa, cái gì gọi là coi như cũng được a, Long Trần trả lời, làm cho Đồ Thiên Thương bất mãn hết sức. Cần phải để cho ta nói cái minh bạch, được rồi, ý của ta là, trong mọi người, đoán chừng tựu ngươi tiến bộ chậm nhất rồi. Ngươi một đao, hay vẫn là dương cương chi cực? Mãnh liệt bá đạo, nhu hòa lực lượng, chỉ có như vậy một tia mà thôi, nếu như không phải ta với ngươi quen thuộc, căn bản là cảm giác không thấy. Cho nên ta nói coi như cũng được a, trên thực tế là bởi vì uống ngươi không ít rượu, thật sự không có ý tứ bẩn thỉu ngươi. Long Trần bất đắc dĩ nói. Long Trần tuy nhiên tu vi không kịp Đồ Thiên Thương, thế nhưng mà ánh mắt lại phi thường độc ác, Đồ Thiên Thương một mặt truy cầu cương mãnh bá đạo, muốn dương cương chi lực phát huy đến mức tận cùng, loại này lộ là có cuối cùng. Cho nên lúc ban đầu Long Trần cho rượu của hắn cách điều chế ở bên trong, tự cần muốn gia nhập âm nhu chi lực, cái này cách điều chế, lúc ấy đại tế tự cũng gật đầu tán thưởng, nói phi thường thích hợp Đồ Thiên Thương. Thế nhưng mà đối với Đồ Thiên Thương mà nói, đây quả thực là muôn vàn khó khăn, thật giống như, lại để cho Đồ Thiên Thương cái này uy mãnh bá đạo đồ tể, thả ra trong tay dao mổ, sửa sở trường lụa vặn vẹo vòng eo, nhẹ nhàng nhảy múa bình thường, cái kia hình ảnh quả thực không cảm tưởng giống như. Cho nên thời gian dài như vậy đi qua, Đồ Thiên Thương tiến bộ, tại toàn bộ tử thần cung trong hàng đệ tử, là nhất chậm chạp, tính cách của hắn quá mức cương liệt, rất khó khăn cải biến. Vậy làm sao bây giờ? Đồ Thiên Thương có chút ảo não địa đạo, hắn cũng minh bạch trong đó đạo lý, thế nhưng mà minh bạch quy minh bạch, nhưng chính là làm không được, lại để cho hắn có chút đau đầu. Có lẽ ngươi nên tìm cái nữ bản tử, đến cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát. Long Trần buông buông tay, lông mi một khiêu một cái, thấp giọng nói, bộ dáng kia, có một tia. Ân, hèn mọn bị ổi, thật hay giả, Đồ Thiên Thương ngẩn ngơ, nhiều mới mẻ a, ta lừa ngươi làm gì, thế nhưng mà, tử thần cung đệ tử, thanh tâm quả dục, cấm đón dâu a. Đồ Thiên Thương có chút khó xử địa đạo, ngoá, ngươi người này như thế nào như thế hèn mọn bị ổi, ý của ta là, ngươi tìm nữ nhân, nếm thử một chút ở chung chi đạo, học hội lý giải cùng bao dung, nữ nhân nam nhân, một âm một dương, một nhu một cương. Ngươi tình huống hiện tại, tự là y đạo bên trong cô âm không sinh, cô dương không dài, ngươi muốn khống chế một tia âm nhu chi lực, ngươi được thủ biết tiên chi cái gì là âm, cái gì là nhu. Cũng không phải cho ngươi cái kia, ngươi lớn như vậy người, như thế nào như thế xấu xa, trong đầu trang đều là mấy thứ gì đó. Long Trần vẻ mặt xem thường chi sắc, ni mã, lại mất trong hầm rồi, Đồ Thiên Thương hung hăng trừng mắt nhìn Long Trần liếc, Long Trần cuối cùng câu nói kia, căn bản cũng không cần phải nói, đây là cố ý tổn hại hắn. Long Trần tiểu hữu đã đến, thật sự là tử thần cung chi hạnh. Long Trần một đường vô nghĩa, chút bất chi bất giác, chạy tới đại tế tự chỗ ở, gầy gò quắc thước đại tế tự phong thái như trước, đã đứng tại cửa ra vào rồi. Long Trần gặp đại tế tự vậy mà nghênh ra cửa, gấp bước lên phía trước chào, Long Thiên Khiếu, Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc cũng nhao nhao hành lễ. Long Trần nói rõ ý đồ đến, đại tế tự ha ha cười nói, ta tử thần cung rất lâu không có khách nhân thường ở, tựa như ngươi nói, cô âm không sinh, cô dương không dài, vào đời cùng xuất thế, cần giao hòa. Tử thần cung quá lạnh rõ ràng, mấy vị khách quý đã đến, ta đại biểu tử thần cung hoan nghênh, Hồng Nham, mang mấy vị khách quý, bốn phía đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Theo đại tế tự, một người nữ đệ tử xuất hiện, cười mỉm địa lôi kéo Tiểu Ngọc bàn tay nhỏ bé, hành động dẫn đường, mang lấy ba người bọn họ quen thuộc hoàn cảnh đi. Đa tạ đại tế tự, Long Trần cảm kích địa hành lễ nói. Đối với đại tế tự hùng hồn, Long Trần sinh lòng cảm kích, tử thần cung chính là thanh tu chi địa, là từ không lưu ngoại nhân, đại tế tự hoàn toàn là cho Long Trần mặt mũi. Vốn dùng Long Trần cao ngạo, là không muốn cầu người, thế nhưng mà nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ có tử thần cung có thực lực, có thể chính thức bảo hộ cha mẹ cùng muội muội. Mà đại tế tự không có chút gì do dự, tự đồng ý, Long Trần đem phần nhân tình này ghi tạc trong nội tâm. Vào đi, đại tế tự mỉm cười, đem Long Trần dẫn vào chính mình tĩnh thất, lấy ra một vò rượu ngon, rót hai chén, đem bên trong một ly đưa cho Long Trần. Long Trần vội vàng hai tay tiếp nhận, nhìn về phía chén rượu, không khỏi cả kinh, đại tế tự, ngài. Ngài thành công, chén rượu kia bên trong, thanh rượu xoay tròn, tự nhiên chuyển động, trong rượu có vô số nho nhỏ bọt khí, tại đi theo thanh rượu chuyển động mà vận chuyển. Chuyển động chậm chạp, nhưng là không có chút nào dừng lại dấu hiệu, chúng là ở dựa theo một cái cực kỳ huyền ảo quỹ tích đang xoay tròn, phảng phất một cái thiên địa tự nhiên diễn biến, nó đại biểu cho một loại thiên địa chí lý. Không thể tính toán thành công, chỉ có thể nói, sơ khuy con đường, cái này cùng trợ giúp của ngươi, là phân không mở đích. Sự can đảm của ngươi cấu tứ cùng đặc sắc suy luận, làm cho ta hiểu ra, có thể phá vỡ lề thói cũ gông cùng xiềng xích, tại cảnh giới bên trên lần nữa thăng hoa, không muốn nếm thử một chút sao. Đại tế tự ôn hòa địa cười nói, Long Trần đem trong chén rượu ngon, đưa vào trong miệng, kết quả thiếu một ít uống đi ra, cái kia rượu căn bản cũng không phải là rượu, ngọt bùi cay đắng, hương thối mặn ngọt giao tạp cùng một chỗ, cái kia tư vị, cho dù là Long Trần cũng thiếu chút phun ra, cái kia tư vị quá mức mất hồn. Đây tuyệt đối không thể xem như rượu ngon, liền xấu rượu đều không tính là, căn bản không cách nào nuốt xuống. Thế nhưng mà vào bụng về sau, cái kia rượu vậy mà tự động vận hành, tại trong bụng xoay tròn, đạo đạo năng lượng chảy vào tứ chi bách hài. Để cho nhất Long Trần khiếp sợ chính là, hắn 108.000 ngôi sao, vậy mà chút bất chi bất giác, bị mang bắt đầu chuyển động, cũng đi theo cái kia tử lực bắt đầu vận chuyển. Ngay tại lúc đó, tứ chi bách hài bên trong, đạo đạo thanh lưu, chuyển trở về trong óc, Long Trần lập tức cảm giác tiến nhập một loại không minh trạng thái, trong khoảnh khắc đó, Long Trần phảng phất tiến nhập nào đó hiểu ra trạng thái, mạch suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng, giống như khống chế một loại huyền ảo pháp tắc, cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ. Hảo tử, không biết bao lâu, Long Trần chậm rãi mở to mắt, tán thán nói. Chương 1525, thời gian nhanh nhiệm vụ trọng. A, tốt chỗ nào ở bên trong? Đại tế tự cười hỏi. Cũng may, nó không cần tiền, Long Trần cũng cười nói. Ha ha ha, đại tế tự như thế trang trọng hiền lành chi nhân, cũng bị Long Trần một câu làm vui vẻ. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, nếu như đem rượu ngon ví von thành tranh vẽ, như vậy trước đó lần thứ nhất phẩm tử thời điểm, ngài rượu cho ta cảm giác, tựu là một chương minh mông thần tác, bao hàm toàn diện, vô tận huyền ảo, tận ở trong đó, nhưng là tiểu tử tu vi quá thấp, không cách nào thấy được ảo diệu trong đó. Còn lần này, ngài không có cho tiểu tử biểu hiện ra bất luận cái gì đồ án, mà là cho tiểu tử một tờ giấy trắng. Đồng thời càng làm các loại sắc thái thuốc màu, một tia ý thức địa ném cho ta, khiến cho ta có chút trở tay không kịp. Một chương phức tạp huyền ảo đồ án, tiểu tử xem không hiểu, dù cho xem hiểu rồi, cũng chỉ có thể đi vẽ cùng tham khảo. Mà bây giờ bất đồng, ngài cho tiểu tử một tờ giấy trắng, lại đem nhân sinh thất thải, cùng sinh hoạt trăm vị đều gia nhập trong đó, lại để cho tự chúng ta đi trên giấy thiết kế cùng suy tính đạo của mình cùng pháp. Mặc dù nhỏ tử tu vi còn thấp, nhưng là ngài trước sau hai chủng cảnh giới, vẫn có thể đủ tinh tường cảm nhận được, ngài tâm cảnh, lại lên một cái giai đoạn mới, người phía trước là có hành chi truyền, rồi sau đó người, thì là không nói gì chi giáo. Long Trần đối với đại tế tự trong nội tâm tràn đầy khâm phục. Trước đó lần thứ nhất phẩm đại tế tự rượu, bởi vì cảnh giới kém quá xa, Long Trần chỉ cảm thấy rung động với mình nhỏ bé, cũng không đạt được cái gì có ích. Mà lần này, đại tế tự cảnh giới, rõ ràng lại tăng lên một bước, trước kia rượu là minh mông đại hải, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, chỉ có chí cường giả mới có tư cách khống chế. Mà bây giờ rượu, thì là một vũng thanh tuyền, nước cũng có thể trích dẫn, nhìn về phía trên thanh tuyền cách cục quá mức nhỏ bé, nhưng là thanh tuyền nối thẳng địa mạch. Ai cũng không biết thanh tuyền ngọn nguồn ở nơi nào, ai dám khẳng định, thanh tuyền chi nguyên, sẽ không có đại hải mênh mông đâu. Một cái nhìn về phía trên mênh mông vô cùng, nhưng trên thực tế lại đại, đúng là vẫn còn có giới hạn. Một cái nhìn về phía trên nhỏ bé bình thản, nhưng là nội tình vô cùng, về phần lớn nhỏ, có vô hạn khả năng. Ha ha ha, khó trách là có thể đem toàn bộ Đông Huyền vực đều muốn lật qua nhân vật, phần này ngộ tính, đương thật đáng sợ. Ta cho sở hữu tử thần cung đệ tử, đều nhấm nháp qua cái này rượu mới, nhưng lại không người có thể nói ra ngươi lần này tâm đắc. Đại tế tự thở dài, hắc hắc, đó là bởi vì ta đối với rượu đạo thủy chung dùng người ngoài cuộc góc độ đi đánh giá, tại rượu trên đường, ta bây giờ còn là một tờ giấy trắng. Mà bọn hắn cũng đã đem chính mình giấy trắng, thoa khắp thuộc cho bọn hắn sắc thái, chế định tốt rồi bọn hắn tu hành quỹ tích, cho nên, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến, thuộc cho bọn hắn tu tâm quỹ tích trên thứ đồ vật. Đại tế tự, ngài cái này rượu, đối với tiểu tử mà nói thế nhưng mà vật báu vô giá a, không minh trạng thái xuống, ta có thể mượn nhờ ngài tử lực, suy tính rất nhiều thứ, cái kia. Long Trần cười hắc hắc đạo, cái kia ý tứ đã tương đương rõ ràng rồi. Đại tế tự ha ha cười nói, tự tính toán giữa chúng ta không có giao tình, ngươi có thể đánh giá ra ta trong rượu tinh túy, ta cũng muốn dùng rượu nhạt đem tặng, nói đi, muốn bao nhiêu. Hắc hắc, ngài cũng biết, ta người này không tham tài, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu. Long Trần ra mặt, tuyệt đối dày so tường thành, cái này có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu, rõ ràng là hai chủng ý tứ, thình lình nghe đi lên, hình như là bao nhiêu đều không chê, nhưng là trên thực tế ý tứ, nhưng lại ngươi mặc kệ có bao nhiêu, đều cho ta được. Đại tế tử cũng lơ đễnh, lại lấy ra hai cái hơn một xích cao tinh xảo vỏ rượu, cười nói. Rượu này sản xuất, quá mức cố hết sức, tổng cộng chỉ phải 9 đàn, nhưng là trong đó 6 đàn, ý cảnh hỗn loạn, chính là rượu độc, thành phẩm chỉ có 3 hũ. Người nếu không chê, tự toàn bộ đem đi đi. Rượu ý cảnh đã hỗn loạn, xác thực tựu là rượu độc rồi, người uống về sau, dễ dàng biến thành tên điên, cất rượu thành công xác suất so luyện đan còn thấp hơn nhiều lắm, dù cho đại tế tự cấp bậc này, thất bại cũng là chuyện thường ngày. Đa tạ đại tế tự, Long Trần đại hỉ, hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ rồi, loại rượu này đối với Long Trần mà nói, tựu là thần tử. Hắn có thể dựa vào rượu này đặc thù lực lượng, tiến hành suy diễn thuật pháp, đại tế tự rượu thần kỳ nhất. Nhất ảo diệu địa phương, tựu là có thể lại để cho người ở vào không linh trạng thái, biến thành một tờ giấy trắng. Long Trần có thể tại đây tờ giấy trắng trên, tùy ý bôi lên hội họa, tính toán các loại thứ đồ vật, đã thất bại cũng không sợ, rời khỏi loại này ý cảnh, một lần nữa tiến vào, chẳng khác nào thay đổi một chương mới giấy trắng, có thể lại tới qua. Long Trần trân trọng đem ba cái bình thu lại, tuy nhiên trong đó có một cái bình là nửa vò, Long Trần cũng mày dạn mặt dày cùng một chỗ thu, khách khí. Không. Đây không phải là Long Trần phong cách, hẳn là ta cảm ơn người mới đúng, người vô cùng nhiều người can đảm nghĩ cách, làm cho ta được lợi rất nhiều a. Đại tế tự cười nói, ngay tại Long Trần cùng đại tế tự nói chuyện chi tế, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rõ ràng là Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc đã đến. Hạ Vân Sung chính là bộ dáng, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá khí tức càng thêm trầm ổn, vậy mà cũng tiến nhập hóa thần cảnh, bất quá khí tức đang tại bằng phẳng chính giữa, hẳn là mới vào hóa thần. Khí tức đang tại chậm rãi ngưng thực, bước nhanh nhập hóa thần nhất trọng thiên rồi. Mà Hạ U Lạc hay vẫn là xinh đẹp như vậy hào phóng, chỉ có điều lúc trước trên người công chúa yếu ớt cùng tùy hứng biến mất, mà chuyển biến thành chính là thành thục cùng khiêm tốn. Tuy nhiên trước mắt cái này Hạ U Lạc càng làm cho người thoải mái, nhưng là Long Trần lại càng ưa thích, lúc trước cái kia tùy hứng, xúc động có chút man không nói đạo lý tiểu nha đầu, có đôi khi một người khuyết điểm, so một người ưu điểm, càng thêm dễ dàng lại để cho người nhớ kỹ nàng, có lẽ cái này là cá tính A. Nhưng là cá tính loại vật này, thường thường trải qua ngăn trở cùng tuế nguyệt tẩy lễ về sau, vì thích ứng sinh hoạt, sẽ thấy cũng nhìn không thấy rồi. Hai vị từ biệt vài năm, lại phong thái như trước, thật sự là thật đáng mừng, tiểu đệ lúc này hơi bị rượu nhạt, sớm đã chúc mừng đã lâu á. Long Trần ha ha cười cười, đối với hai người chào hỏi. Thanh âm quen thuộc biểu lộ, thực tế trong giọng nói cái loại này phóng đãng không bị trói buộc, không đem bất cứ chuyện gì đương chuyện quan trọng tính cách, lại để cho người như vậy quen thuộc. Đại tế tự mỉm cười, đứng dậy đi rồi, đem cái chỗ này lưu cho ba người bọn hắn người trẻ tuổi ôn chuyện. Long Trần, người thật đúng là muốn chết ta rồi. Đại tế tự vừa đi, tự không còn có ước thúc cảm giác, Hạ Vân Thông tới hung hăng cho Long Trần một cái ôm. Lúc trước Long Trần tự cùng Hạ Vân Sung giao hảo, Hạ Vân Sung đi được là vô địch đạo, cùng Long Trần tính cách thập phần tương tự, cố hai người cùng huynh đệ đồng dạng. Hôm nay lần nữa gặp lại, Hạ Vân Sung tuy nhiên tu vi đạt đến hóa thần cảnh, Long Trần bất quá là toàn đan đỉnh phong, nhưng là hai người chênh lệch lại càng lúc càng lớn rồi. Long Trần hiện tại có thể là cả Đông Huyền vực, nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật, nóng đến phỏng tay, Đông Huyền vực ở bên trong, sẽ không có so với hắn càng nóng người rồi. Long Trần cùng Hạ Vân Sung đến rồi một cái ôm, bỗng nhiên mở ra hai tay, đối với Hạ U Lạc cười nói, đến đây đi, tiểu nha đầu, lại để cho đại thúc ôm một cái. Hạ U Lạc khuôn mặt lập tức đỏ bừng, thế nhưng mà còn không có quyết định muốn hay không tiếp nhận lúc, Long Trần đã đem nàng ôm lấy. Bị Long Trần ôm lấy trong nháy mắt, Hạ U Lạc thân thể mềm mại khẽ run lên, tại Long Trần ôm ấp hoài bão ở bên trong, nàng cảm nhận được trước nay chưa có ôn hòa cùng an toàn. Lúc trước nàng ích kỷ tùy hứng, tại bốn quốc di tích ở bên trong, bị người coi như thẻ đánh bạc đến phá hủy Hạ Vân Sung vô địch đạo. Đương nàng hối hận lo lắng, cô độc bất lực thời điểm, là cái này ôm ấp làm cho nàng cảm thấy gấp đôi ôn hòa, hôm nay lần nữa dung nhập cái này ôm ấp, năm đó phát sinh hết thảy, càng không ngừng tại nàng trong đầu thoáng hiện. Thực tế lúc trước hai người phố giải đấu võ mồm, tử thần cung lừa gạt rượu, cung trong yến hội, ngoài cung đấu trí đấu dũng từng màn tình cảnh, hồi tưởng lại, giống như cách một thế hệ. Ngay tại Hạ U Lạc hồi tưởng chuyện cũ, đôi mắt đẹp đỏ lên thời điểm, Long Trần đã buông lỏng ra hai tay, đem nàng kéo về thực tế, đã mất đi Long Trần ôm ấp hoài bão, Hạ U Lạc cảm thấy có chút không hiểu mất mát. Bất quá lúc này Long Trần đã đem Hạ Vân Sung kéo vào trong phòng, lấy ra rượu ngon, bắt chuyện, Hạ U Lạc cũng đi theo đi đến, yên lặng địa ngồi ở Hạ Vân Sung bên người. Hạ Vân Sung vụng trộm nhìn thoáng qua, cảm xúc có chút rõ ràng biến hóa Hạ U Lạc, không khỏi một hồi đau lòng. Từ lần trước bốn quốc di tích đại chiến bộc phát, Hạ U Lạc tự tuyệt tâm mạch muốn tự sát, bị Long Trần sớm phát hiện mánh khóe, động tay động chân, mới vãn hồi một mạng. Theo một khắc này lên, Hạ U Lạc phảng phất trong vòng một đêm thành thục, thật giống như thay đổi một người bình thường, không hề tùy hứng, không hề hồ đồ, trở nên hiểu chuyện nhu thuận, chăm chỉ hiếu học. Đây là chuyện tốt, thế nhưng mà Hạ Vân Sung biết rõ, Hạ U Lạc trong nội tâm, thủy chung có một người bóng dáng, Hạ Vân Sung cũng khích lệ qua nàng, làm cho nàng theo đuổi hạnh phúc của mình. Thế nhưng mà Hạ U Lạc trả lời là, nàng về sau không có ưa thích người, cũng sẽ không đi lập gia đình, nếu như nói thật sự phải gả, cũng là gả cho đại hạ quốc gia này, nàng vĩnh viễn chung với đại hạ nhân dân, nàng muốn đem tội lỗi của mình trả hết nợ. Điều này nói rõ, Hạ U Lạc đối với năm đó ưa thích đại hạ hoàng tử sự tình, coi là cả đời chỗ bẩn, trong nội tâm nàng ưa thích Long Trần, nhưng là nàng bởi vì này sự kiện, mà cảm thấy tự ti, cảm thấy không xứng với Long Trần, cho nên tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Hôm nay Hạ U Lạc lần nữa nhìn thấy Long Trần, nét mặt của nàng, lần nữa chứng minh, trong nội tâm nàng ưa thích Long Trần, thế nhưng mà nàng không dám có dư thừa nghĩ cách, cái này lại để cho hắn lại đau lòng, lại không có nại, cảm tình loại vật này, ai cũng không có cách. Vân Sung huynh, cái này đại Hàn quốc gia cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là cố ý thêu dệt chuyện sao? Long Trần cho Hạ Vân Sung rót một chén rượu, nhắc lên chính đề. Vừa nhắc tới đại Hàn quốc gia cổ, Hạ Vân Sung sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Mà ngay cả Hạ U Lạc sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thao, Hạ Vân Sung vốn là tại nơi này động từ trên, thêm một cái có chứa nhân vật giới tính danh từ, thế nhưng mà phát hiện muội muội tại bên người, mấy cái chữ, sẽ không kêu đi ra. Bọn này con rùa con bê, tự là một đám không biết xấu hổ gia súc, không biết từ chỗ nào cái con rùa trong ổ, cho mượn một đám vương bát đản tới diễu võ dương oai, cố ý khi dễ người, cái này đặc sao đều khi dễ tới cửa rồi. Dựa theo ý của ta, trực tiếp phát động vũ lực, theo chân bọn họ làm, không thể nuông chiều bọn này ngu ngốc tật xấu. Lúc ngươi tới, cũng nhìn thấy a, cái kia nguyên một đám ngu ngốc, tại ta đại hạ đế đô hoành hành thiêu diệt chuyện, còn có so đây càng khi dễ người sao? Hạ Vân Xung khởi việc này, tự là một bụng hỏa, nếu như tại đây không phải Tử Thần Cung, đoán chừng hắn đã tức giận đến vỗ bàn nện cái ghế rồi. Phụ hoàng nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, Đại Hàn quốc gia cổ bất quá là một cái ngụy trang, đối phó bọn hắn vô dụng, muốn thấy rõ bọn hắn phía sau màn thôi thủ, mới có thể nghĩ ra chân chính có hiệu ứng đối chi pháp, tùy tiện động thủ, chuẩn bị chưa đủ, chỉ gặp nhiều thua thiệt, Long Trần, ngươi, có biện pháp nào sao? Hạ U Lạc rốt cục mở miệng nói, ta, có lẽ có a, đi thôi, thời gian nhanh, nhiệm vụ trọng. Long Trần đứng dậy, lão tử trời sinh tựu là lao lực mệnh a, lúc này chỉ sợ vừa muốn làm một lần miễn phí tay chân rồi. Chương 1526, cho ta kéo xe. Ba người ra Tử Thần Cung, rất nhanh đã bị người bao vây, cái này là một đám xuyên lấy Đại Hàn quốc gia cổ quần áo và trang sức cường giả. Nhân số có chừng 40-50 người, những người này cực kỳ tuổi trẻ, tu vi lại toàn bộ đạt đến hóa thần cảnh, một người cầm đầu, càng là một vị cường đại cửu phẩm thiên hành giả. Người này dáng người trung đẳng, không cao không lùn, tóc dài xóa vai, lại để cho người ấn tượng sâu nhất chính là, hắn có được một trương bánh nướng mặt. Mặt rất lớn, hoặc là mặt có chút rộng, người bình thường hai bàn tay xác nhập, có thể đem mặt che khuất, nhưng là người này không được, ít nhất được kẻ cắp xác nhập, mới có thể miễn cưỡng vật che chắn, cái này khuôn mặt có điểm đặc sắc. Hạ Vân Xung, người có ý tứ gì, người này liên tục giết ta Đại Hàn cường giả, tội ác ngập trời, người rõ ràng cùng hắn đi cùng một chỗ, đây là đối với ta Đại Hàn quốc gia cổ công nhiên khiêu khích, người đây là muốn khơi mào Đại Hàn cùng Đại Hạ chiến tranh sao? Bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, chỉ vào Long Trần đối với Hạ Vân Xung cả giận nói. Rất hiển nhiên, cái này bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả cùng Hạ Vân Xung nhận thức, trực tiếp đối với Hạ Vân Xung làm khó dễ. Hạ Vân Xung lập tức giận dữ, đám người kia, mở miệng ngậm miệng khiêu khích Đại Hàn, phát động chiến tranh, bọn hắn biết rõ, Đại Hạ không muốn nhất phát động chiến tranh. Đại Hạ biết rõ chiến tranh đáng sợ, biết được chết rất nhiều người, chiến tranh không phải một hồi âm mưu quỷ kế, tự là một hồi dã man cướp đoạt. Mục đích là thông qua chiến tranh thu hoạch lớn nhất lợi ích. Thế nhưng mà mặc kệ chiến tranh thắng thua, ai cuối cùng nhất đạt được lợi ích, thường thường đều là người vô tội bình dân dân chúng, làm cho chiến tranh tính tiền. Một khi chiến tranh bộc phát, bất kể là Đại Hạ hay vẫn là Đại Hàn, hoàng thất cường giả có thể có bao nhiêu. Chủ yếu chiến lực, còn không phải lai nguyên ở quân đội. Những quân đội này nơi nào đến hay sao, còn không phải lai nguyên ở bình dân. Trên chiến trường đau xót, cuối cùng nhất hay vẫn là hội chiết tại bình dân trên người. Đại Hạ hoàng thất thật sâu hiểu rõ chiến tranh hội mang đến cái dạng gì thống khổ, chỉ có như Đại Hàn loại này ngu ngốc mới có thể bỏ qua bình dân chết sống, mở miệng ngậm miệng phát động chiến tranh, có ý định khiêu khích, ác ý trang bức. Chính là bởi vì Đại Hạ loại này nhượng bộ, làm cho Đại Hàn từng bước ép sát, cho rằng Đại Hạ sợ bọn hắn, cái này làm cho Hạ Vân Xung vô cùng tức giận. 3. Không đợi Hạ Vân Xung đáp lời, Long Trần một cái miệng rộng quất vào cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả trên mặt. Hô, cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, lại bị chịu được như là cấp tốc xoay tròn con quay bay lên giữa không trung, dùng một cái ưu mỹ tư thế, trên không trung xẹt qua một cái huyền ảo đường vòng cung, rơi ở phương xa. Ba mẹ ngươi không dạy qua các ngươi, lời nói thời điểm, không muốn dùng ngón tay chỉ vào người khác sao? Long Trần hừ lạnh một tiếng, nếu như là tại trước kia, Long Trần có lẽ sẽ trực tiếp phát động tập kích, một kích đem vị này bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả diệt sát, bởi vì cửu phẩm thiên hành giả đối với hắn vẫn có nhất định uy hiếp. Nhưng là từ khi thần quan tinh dần dần cường đại, ngay tiếp theo mặt khác tứ tinh không ngừng tiến hóa, Long Trần sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh, loại này cửu phẩm thiên hành giả đã không bị Long Trần để vào mắt rồi. Hiện tại chỉ có khủng bố diễn thiên giả mới là đối thủ của hắn, mà cái này bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả ở trước mặt hắn bất quá là một cái xấu mà thôi. Long Trần không đem cửu phẩm thiên hành giả nhìn ở trong mắt, thế nhưng mà không có nghĩa là tất cả mọi người có thể làm được. Mà ngay cả Hạ Vân Xung cùng Hạ U là cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, Long Trần so truyền ở bên trong, càng thêm cường hãn, càng tăng kinh khủng. Hô, cái kia cửu phẩm thiên hành giả, vừa mới rơi xuống đất, Long Trần giống như quỷ mị bình thường, ra hiện tại trước người của hắn, một ngón tay điểm ra, trực tiếp một chút ở đằng kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả mi tâm. Muốn chết muốn sống, Long Trần ngón tay chỉ tại bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả mi tâm, trên ngón tay có đạo đạo lôi đình chi lực lưu chuyển, tùy thời đều bộc phát, lạnh lùng thốt. Ngươi, rốt cuộc là, người nào, cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả lúc này một cử động cũng không dám, sắc mặt trắng bệch, vừa sợ vừa giận, hắn không thể tưởng được Đại Hạ quốc gia cổ nội, lại vẫn có khủng bố như thế cao thủ. 3. Cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả vừa dứt lời, Long Trần lại là một cái tai to quang quất vào trên mặt của hắn, người này lần nữa bị trừ phi. Người này mặt vốn tự đại, mà Long Trần hai cái tát trừ qua, cái kia mở lớn bánh mặt, thể tích trong nháy mắt tăng lớn, biến thành bao lớn tử mặt. Cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, lúc này đây bị trừ máu tươi chảy linh láng, bên hàm răng thoát cương vị, đầu hỗn loạn, liền ý thức phản kháng đều không có hình thành, Long Trần ngón tay lần nữa điểm tại mi tâm của hắn. Một lần nữa cho ta đáp phi sở vấn, ta cam đoan ngươi sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời, hiện tại hỏi ngươi, muốn chết muốn sống. Long Trần lạnh lùng thốt, ta, muốn sống, lúc này cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tại Long Trần trước mặt, hắn căn bản không có một tia phản kháng lực lượng, thậm chí liền bộc phát khí thế cơ hội đều không có, hắn rốt cục cảm nhận được Long Trần khủng bố, mệnh bị Long Trần véo trong tay, hắn không thể không chịu thua, hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Ngươi là nơi nào đến hay sao? Long Trần lạnh giọng hỏi, ta là, ngươi nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, đưa ngươi một lần dối, đem ngươi triệt để chôn cất tiễn đưa cuộc đời của ngươi. Long Trần nhìn xem cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, hai mắt như điện, như là một tử thần, mang theo lạnh như băng sát ý. Ta là, đến từ Đại Hàn, cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả run rẩy địa đạo. Muốn chết, Long Trần mày kiếm dựng lên, chỉ trên đầu lôi đình ký hiệu sáng lên, khủng bố uy áp bốc lên, muốn đem người nọ diệt sát. Ta không có dối, của ta thật sự, bọn họ đều là mời đến, ta là bản thổ chi nhân A, không tin người xem ta cái này trương tiêu chí tính mặt to, cũng nên biết A. Cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, chỉ vào mặt của hắn, hoảng sợ vạn phần địa đạo. Đại Hàn quốc gia cổ nam nhân, phổ biến mặt cái giá đỡ khá lớn, thực tế trước mắt vị này, to đến càng đột xuất, dưới tình thế cấp bách, liền cái này đặc điểm cũng đi ra. Bọn họ đều là mời đến hay sao? Ở đâu mời đến hay sao? Long Trần đối với cái này cái bánh nướng mặt thân phận, ngược lại chẳng phải nghi vấn rồi, hắn có thể ra đằng sau câu nói kia, như vậy hắn lời nói dối khả năng tựu phi thường rồi. Chỉ là Long Trần như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, Đại Hàn quốc gia cổ như thế nào hội sinh ra đời cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là đối với vấn đề này, Long Trần không có lớn như vậy hứng thú, hắn muốn biết những người này rốt cuộc là nơi nào đến. Cái này, cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, lúc này thời điểm mới ý thức tới, dưới tình thế cấp bách, sai rồi lời nói, thoáng cái lại trở nên ấp a ấp úng. Ông, Long Trần trên ngón tay, lôi đình chi quang lần nữa rung rung. Ta, bọn hắn đến từ rất nhiều địa phương, đều là mặt khác vực. Cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả hét lớn. Long Trần gật gật đầu, cái này là được rồi, nếu như đến từ Đông Huyền vực, sớm muộn sẽ lộ tẩy, coi như là ẩn thế tông môn đệ tử, cũng không có khả năng có nhiều như vậy cường giả mới đúng. Đều đến từ nước ngoài, như vậy chuyện này tựu cùng Long Trần trong nội tâm suy đoán được không sai biệt lắm, chỉ có điều Long Trần không biết, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì, rõ ràng đã sứt đầu mẻ chán rồi, còn có tâm tư quản những chuyện này, đây rốt cuộc là vì cái gì. Dùng Đại Hàn quốc gia cổ đến khiêu khích đại hạ, châm ngòi bốn cái quốc gia cổ quan hệ giữa, tựu tính toán tứ đại quốc gia cổ phát sinh đại chiến, nhìn về phía trên đối với bọn họ căn bản không hề lợi ích đáng nói, chẳng lẽ là tại thăm dò tử thần cung. Chết, ngay tại Long Trần lâm vào suy nghĩ thời điểm, bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả vốn là hoảng sợ vạn phần lạnh run, thế nhưng mà đột nhiên toàn thân khí thế bộc phát, quanh thân thiên đạo phù văn như hồng thủy tuôn ra, một quyền nện ở Long Trần ngực. Bành một tiếng bạo hưởng, chấn đau nhức người màng tai. Cái này bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, lúc này vẻ mặt nhe răng cười, trong ánh mắt càng là mang theo hung ác lệ hào quang, hắn thành công rồi, thành công địa đánh lén Long Trần, đây là một kích chí mạng. Gần như thế khoảng cách, bị hắn một kích toàn lực đập trúng, hơn nữa đối phương không có một tia linh nguyên phòng bị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người ở chỗ này toàn bộ đều bị bất thình lình biến cố lại càng hoảng sợ, Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc càng là một tiếng thét kinh hãi, muốn ra tay cứu viện. Thế nhưng mà bọn hắn phát hiện, Long Trần bị khủng bố như thế một quyền đánh trúng, thân thể lại tơ vân không động, liền mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát. Ngược lại là cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, cánh tay phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, thủ đoạn biến hình, trên mặt vẻ dữ tợn biến mất, đi mà thay vào chính là vô tận hoảng sợ. Ta vốn không muốn giết ngươi, ngươi thật sự chính là làm được một tay chết tử tế. Long Trần cúi đầu, dùng tay gõ gõ ngực, phảng phất tại đạn mất thượng diện cho bụi. Cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, dưới chân khẽ động, thân hình cấp tốc rút lui, hắn đã bị dọa bể mật, trước tiên nghĩ đến đào tẩu. Hô, thế nhưng mà thân hình hắn vừa động, Long Trần một cái đại thủ duỗi ra, bắt lấy hắn cổ áo, như là ngã chết cóc bình thường, hung hăng địa ngã trên mặt đất. Bành, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất gạch xanh nứt vỡ, bị Long Trần té ra một cái hố to, cả cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả thiếu chút nữa bị ném thành một chương bánh thịt, máu tươi cuồng phun, máu tươi trong xen lẫn nội tạng khối vụn, cả người cơ hồ đều muốn rời ra từng mảnh. Vốn là loại lực lượng này, cũng không đến mức đem một cái cửu phẩm thiên hành hóa thần cảnh cường giả, bị thương khủng bố như thế. Bởi vì Long Trần bắt lấy cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả cổ áo thời điểm, trong nháy mắt phong kín hắn linh nguyên, lại để cho hắn không cách nào vận chuyển lực lượng hộ thân, nếu như không phải Long Trần không muốn muốn mạng của hắn, hắn đã bị ngã thành thịt nát rồi. Long Trần ra tay như điện, vô luận là góc độ, thời cơ, tốc độ, đều đắn đo được rượu đến hào đỉnh, cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả tuy nhiên là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là thi triển kinh nghiệm cực kém, tại Long Trần cái này thân kinh bách chiến cường giả trước mặt, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Vù vù vù, Long Trần một kích đem bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả ngã cái nửa tàn, những cùng kia hắn cùng lên các cường giả, quay đầu bỏ chạy. Phốc phốc phốc phốc, đột nhiên Long Trần bàn tay lớn run lên, mấy chục đạo xiềng xích xuyên thủng những người kia phía sau lưng, lúc trước ngực xuyên ra. Những xiềng xích kia, giống như là một mảnh dài hẹp màu đen độc xà, xiềng xích đỉnh, có một cái cự đại móc câu, một khi đâm vào thân thể, lần nữa rút lúc, hội mang ra huyết nhục thậm chí hội kẹt tại cốt cách bên trong, nhổ đều không nhổ ra được. Đây là một vị tà đạo cường giả sử đã dùng qua binh khí, cực kỳ hung ác, Long Trần dùng những xiềng xích này xuyên thủng những cường giả này, nhưng là không lập tức diệt giết bọn hắn, những người kia phát ra thê lương kêu thảm thiết, lại cũng không chết đi. Bành, Long Trần bỗng nhiên theo hỗn độn không gian nội, ném ra một cỗ liễn xa, chính mình nhảy đến liễn trên xe, đối với những người kia lạnh lùng thốt. Nếu như muốn chết, tự sớm làm tự bạo, nếu như không muốn chết, chợt nghe ta mệnh lệnh kéo xe. Chương 1527, tìm thì, những xuyên kia lấy đại Hàn Quốc gia cổ quần áo và trang sức các cường giả, bị tỏa liên sỏ xuyên qua, Long Trần đem xiềng xích mặt khác một đoạn, đọng ở liễn xa phía trước, vậy mà đem những người này trở thành kéo xe gia súc. Không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc đều vẻ mặt ngốc trệ, Long Trần lại đem một đám hóa thần cảnh cường giả, trở thành gia súc cho hắn kéo xe. Hỗn đản, sĩ có thể giết, không thể nhục, một cái thất phẩm thiên hành giả ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn tránh thoát xiềng xích, thế nhưng mà cái kia xiềng xích mũi nhọn móc câu, kẹt tại hắn cốt cách huyết trên thịt, trừ phi hắn đem mình kéo thành hai đoạn, nếu không không cách nào dãy giụa. Phốc, người nọ vừa mới gọi xong, Long Trần trong tay xiềng xích run lên, người nọ lập tức bạo vỡ thành bột mịn, tuy nhiên hắn là hóa thần cảnh cường giả, nhưng là nguyên thần của hắn cũng không có xuất hiện, hiển nhiên theo Long Trần một kích, cũng đi theo bạo nát. Người nguyên thần phải chăng cường đại, chủ yếu cùng linh hồn chi lực có quan hệ. Cũng không phải sở hữu hóa thần cảnh cường giả, nguyên thần đều lợi hại như vậy. Ngươi nói đúng, sĩ khả sát bất khả nhục, ta đây sẽ giết ngươi tốt rồi, còn có ai muốn làm chết, cứ việc nói đi ra, ta thành toàn hắn. Long Trần ngồi ở liễn xa trên, thản nhiên nói, ngươi làm như vậy, hội làm cho đại hạ bị diệt. Phốc, lại một cường giả cao giọng hò hét, kết quả Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn run lên xiềng xích, người nọ cũng bạo vỡ thành huyết vụ. Long Trần cười lạnh, cái gọi là chồng cái gì nhân. Được cái gì quả, các ngươi ỷ có người sau lưng chỗ dựa, tại ta đại hạ đế đô hoành hành không sợ, có ý định thêu dệt chuyện, ức hiếp ta đại hạ con dân thời điểm, như thế nào không muốn lấy sĩ khả sát bất khả nhục. Hiện tại còn dùng ngây thơ như vậy giọng điệu, đến uy hiếp ta, thật đúng là chỉ số thông minh không đủ phục vụ quên mình gom góp. Ta biết rõ, các ngươi những người này, đại bộ phận cũng không biết trong đó nội tình, chẳng qua là bị người lợi dụng kẻ đáng thương. Cho nên ta cho các ngươi lưu lại một con đường sống. Về phần sống hay là chết, tự xem các ngươi chính mình như thế nào lựa chọn. Không có người có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, các ngươi bây giờ là gieo gió gặt bão, đi ra hốn, luôn phải trả, đương các ngươi khi nhục đại hạ dân chúng thời điểm, cũng đã gieo xuống bởi vì, mà bây giờ chính là các ngươi lấy được quả. Thông qua cùng Hạ Vân Sung trao đổi, Long Trần biết rõ những người này, tại đế đô hoành hành không sợ, cố tình làm bậy, khi dễ dân chúng, mặc dù không có sát nhân, nhưng là tôn nghiêm trên trà đạp, so sát nhân còn muốn cho người khổ sở. Bọn hắn đây là có ý định khiêu khích, mà đại hạ hoàng đế cũng đã nhìn ra, đây là một cái âm mưu, cho nên một mực ẩn nhẫn, muốn nhìn rõ phía sau màn rốt cuộc là ai tại tính toán đại hạ. Thế nhưng mà như thế ẩn nhẫn, kết quả làm cho đối phương khí diễm càng thêm hung hăng càn quấy, đại hạ dân chúng nhìn thấy những người này, đều muốn đường vòng đi, thậm chí đại hạ con dân nếu như không có gì đại sự, căn bản không muốn đi ra ngoài. Trước khi Long phu nhân bị cố ý bới móc, cũng đã nhìn ra những người này cỡ nào hung hăng càn quấy vô lại rồi. Hiện tại Long Trần, đúng là dùng kia chi đạo còn thi kia thân, các ngươi không là ưa thích khi dễ người sao? Lão tử hôm nay là tốt rồi dễ khi dễ các ngươi. Giá, Long Trần quát lạnh một tiếng, sợ tới mức những người kia lạnh run, Long Trần cái này khẩu khí, quả thực tựu là đem bọn họ trở thành la ngựa rồi, cái này quá vũ nhục người rồi. Đây là một loại làm cho người không thể chịu đựng được khuất nhục, thế nhưng mà có đôi khi, tại tánh mạng quý giá trước mặt, bọn hắn không thể không cúi đầu. Cạc cạc cạc cạc, Liễn Xa tại mọi người kéo động xuống, chậm rãi đi về phía trước, Sa Luân đè nát chướng ngại vật gạch xanh, phát ra cạc cạc khó nghe thanh âm. Những người này, cũng kể cả cái kia bánh nướng mặt cửu phẩm thiên hành giả, hắn mới vừa rồi bị Long Trần thiếu chút nữa ngã chết, lúc này thương thế khôi phục, lại bị tỏa liên xuyên thủng thân thể, thành Long Trần nô lệ. Dùng hắn cửu phẩm thiên hành giả thực lực, là có thể nhẹ nhõm giãy giụa xiềng xích trói buộc, nhưng là hắn không dám. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn động tâm tư không đứng đắn, Long Trần tuyệt đối sẽ lập tức đưa hắn diệt sát. Nghe được Long Trần hô quát, đành phải cúi đầu đi về phía trước, đồng thời tận lực đem đầu tóc rủ xuống đến, để cho người khác thấy không rõ mặt của hắn. Gặp những người kia vậy mà thật sự cam nguyện kéo xe, Hạ Vân Sung trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh, những cái thứ này bình thường nhìn về phía trên dương nanh múa vuốt hung ác vô cùng, thế nhưng mà tại Long Trần trước mặt, bọn hắn tựu là một đám cừu non. Ai, thật đúng là ác nhân đều có ác nhân mài. Nhìn xem Long Trần xếp bằng ở Liễn trên xe, lớn tiếng hô quát, đem những này người đương ra xúc dùng để kéo xe, Hạ U Lạc không khỏi thở dài. Hắc hắc, thật sự là đã nghiền, ta đã sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc, nếu như ta không nghe Phụ Hoàng, hắn nhất định sẽ đem ta đánh cho bị giày vò. Hạ Vân Sung nhìn xem Long Trần không kiêng nể gì cả tàn nhẫn thủ đoạn, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng vẻ hâm mộ. Hắn tu chính là vô địch đạo, vốn hẳn nên vô câu vô thúc, tự do tự tại mới đúng, có thể đây chẳng qua là lý luận. Trên thực tế, không có người có thể chính thức vô địch, đối với Hạ Vân Sung mà nói, đại hạ con dân cùng người thân, chính là hắn chí mạng nhược điểm, hắn không có khả năng bỏ qua đại hạ quốc gia cổ lợi ích, cố tình làm bậy. Cho nên Hạ Vân Sung cứ việc trong nội tâm phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng là không có biện pháp. Thế nhưng mà Long Trần không giống với, hắn làm việc gần đây không gì kiêng kỵ, nói làm tự làm. Có thể nói, Long Trần xem như giúp Hạ Vân Sung đại ân, cho hắn, cho toàn bộ đại hạ quốc gia cổ ra một ngụm ác khí. Đừng chỉ cúi đầu, các người đây là muốn nhặt tiền sao? Đến, ta cho các người mỗi người, đều phát một cái chiêng, các người một bên kéo xe, một bên cho ta khua chiêng gõ trống, đồng thời còn muốn hô khẩu hiệu. Long Trần kêu lên, hắn cảm thấy như vậy không có gì khí thế, muốn làm tốt, dù sao Long Trần trong tay không gian giới chỉ còn nhiều mà, tùy tiện tìm xem, chiêng trống vẫn thật là tìm được không ít, mỗi người một bộ. Những người kia, mặt thoáng cái tựu tái rồi, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nhưng lại không dám phát ra tới, trừ phi bọn hắn muốn chết, hay không lại chỉ có thể chịu đựng. Đại Hàn quốc gia cổ là rác rưởi, thối không biết xấu hổ đem người lấn, mờ mịt không biết bị tính kế, rõ đầu rõ đuôi đại loại ngu xuẩn. Du Dương quát mắng thanh âm, trên không trung quanh quẩn, đồng thời còn có loạn thất bát tao phối nhạc làm bạn, khó nghe đến cực điểm, lại để cho người khởi nổi da gà. Đây là Long Trần lại để cho bọn hắn hô, bọn hắn không riêng muốn hô, còn muốn dùng trong tay chiêng trống đánh nhịp. Rối loạn, trước bốn chữ làm một đập, sau ba chữ làm một đập, nếu như vậy hô, đại Hàn quốc gia cổ keng keng là rác rưởi, thối không biết xấu hổ keng keng đem người lấn, đúng đúng, chính là như vậy. Thanh âm lại lớn một chút, nhớ kỹ không muốn dùng tiếng nói mà là dùng lồng ngực âm. Như vậy kêu đi ra, thanh âm truyền được xa hơn, hơn nữa đồng dạng ngừng ngắt, đặc biệt êm tai, các ngươi đừng ngoáy giống như con vịt gọi bậy đồng dạng, một điểm mỹ cảm đều không có, đến, xem ta thủ thế, dự bị khởi. Long Trần kêu lớn, đồng thời cầm một căn tiểu gậy gộc, chỉ huy mọi người hò hét tiết tấu cùng nhịp khống chế. Theo Long Trần hành hạ như thế, càng ngày càng nhiều người vây xem, đồng thời có đại Hàn quốc gia cổ cường giả xuất hiện. Gặp Long Trần vậy mà đem đại Hàn cường giả, trở thành gia súc đồng dạng kéo xe, đều bị giận dữ, nhao nhao ra tay. Thế nhưng mà những người xuất thủ kia, toàn bộ bị Long Trần dùng xiềng xích xỏ xuyên qua thân thể, hành động kéo tiện cụ, phàm là có người phản kháng, toàn bộ bị tại chỗ đánh chết. Ca, cái này có thể hay không gặp chuyện không may a? Mắt thấy kéo xe người càng ngày càng nhiều, Hạ U là có chút lo lắng mà nói, Long Trần giống như cố ý muốn đem sự tình triệt để náo đại. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, không có gì hay sợ, ta tin tưởng Long Trần, hắn đã đáp ứng hỗ trợ, tự nhất định có biện pháp của hắn. Hạ Vân Sung đảo, thế nhưng mà, Long Trần thân phận của hắn, nếu như bị vạch trần, chuyện này hội sẽ không liên lụy hắn a. Hạ U Lạc nhìn xem phía trước Liễn Xa trên thân ảnh, trong nội tâm thủy chung không yên lòng. Phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều cường giả ra tay, kết quả Long Trần kéo đoàn xe ngũ, càng ngày càng lớn mạnh, may mắn Long Trần xiềng xích đủ nhiều. Một canh giờ qua đi, đã có hơn 800 cá nhân kéo xe rồi. Những người này có một phần là công kích Long Trần, bị Long Trần bắt lấy, còn có một bộ phận là gặp không may vạ lây, đến đây đang trông xem thế nào, cũng không có ra tay, chỉ là muốn mật báo, kết quả cũng bị bắt hết. Có một bộ phận người, hay vẫn là rất cứng khí, cũng không có khuất phục, cuối cùng nhất bọn hắn đều chết hết. Hôm nay toàn bộ Phượng Minh Đế Đô, đều xôi trào, trên đường dài trong kiến trúc, vô số người thăm dò đi ra nhìn quanh. Chỉ thấy một người mặc áo choàng, che ở hơn phân nửa gương mặt thần bí nhân, điều khiển lấy liễn xa, một đường hoành hành, uy phong lẫm lẫm, thế không thể đỡ, đế đô các dân chúng, đều bị trong nội tâm cuồng hỉ, nhìn xem những bình thường kia diếu võ dương oai ra hỏa, bị trở thành la ngựa kéo xe, hưng phấn mà cơ hồ muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi. Đang trông xem thế nào người càng ngày càng nhiều, tại liễn xa phía sau, đã tạo thành thật dài dòng người, bọn họ đều là đại hạ dân chúng, bọn hắn cho rằng, đại hạ hoàng thất rốt cuộc muốn lập uy rồi, thậm chí có người lớn tiếng hoan hô, rốt cuộc muốn hãnh diện rồi. Bọn hắn sở dĩ cho rằng là đại hạ hoàng thất động tác, bởi vì liễn xa đằng sau, đi theo Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc, hai người một cái là hoàng tử một cái là công chúa, vậy bây giờ sự tình rõ ràng, đại hạ hoàng thất rốt cuộc động thủ. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không kích động, khủng bố uy áp bốc lên, một thân ảnh xuất hiện tại trên đường dài không, người này vừa xuất hiện, trong thiên địa vô tận năng lượng lưu chuyển, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái trở nên trầm trọng. Người tới thân cao chín thước, tóc dài xóa vai, mũi như huyền gan, mục như kim đăng, khép mở gian, có thần bí ký hiệu lưu chuyển, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, lăng không mà đứng, như đế vương bao quát muôn đời, khí thế cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, người cái này là muốn chết. Người nọ đứng bất động ở hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, trong thanh âm, lộ ra vô tận uy nghiêm. Long Trần theo liễn xa trên đứng lên, thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lại chậm rãi mà nói. Ân, ta đến đại hạ xác thực là tìm thỉ, rốt cuộc tìm được ngươi cái này sâu sắc một đống cứt. Ông, nghe được Long Trần, cái kia người khí tức trên thân mạnh mà trầm xuống, cuồng bạo uy áp tứ tán, làm thiên địa nổ vang. Chết, người nọ quát lạnh một tiếng, một trường đập rơi, một đạo trường ảnh rơi xuống, cấp tốc biến lớn, vậy mà bao trùm phương viên trăm trượng khoảng cách, bổ sung lấy một loại kỳ dị tập trung năng lực, làm cho Long Trần không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Long Trần mỉm cười, bỗng nhiên trong tay xiềng xích run lên, tại vô số tiếng kinh hô ở bên trong, những kéo kia xe cường giả bị Long Trần vung lên giữa không trung, thẳng đến cái kia đạo trưởng ảnh đánh tới. Hèn hạ, người nọ gào thét, bỗng nhiên hai tay kết ấn, đạo kia bị hắn phát ra ngoài trưởng ảnh, vậy mà cấp tốc tiêu tán, bị hắn cho thu trở về. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nọ phát ra một tiếng gào thét, chấn động hư không, hiển nhiên đã nổi giận. Chương 1528, đại tướng quân lại hiện ra. Người nọ gào thét, hiển nhiên bị Long Trần chọc giận, hắn muốn đánh chết Long Trần, nhưng là Long Trần dùng những người này đương tấm mộc, hắn vậy mà không cách nào ra tay. Hèn hạ, những lời này theo trong miệng của các ngươi nói ra, làm sao lại như vậy châm chọc đâu? Các ngươi là cái nào trong hầm chui đi ra con rùa, trong lòng mình không có sổ sao? Đi vào đại hạ diếu võ dương oai, khi dễ nhỏ yếu, các ngươi tựu không hèn hạ. Các ngươi lợi dụng vũ lực hướng đại hạ tạo áp lực, các ngươi không phải là lợi dụng đại hạ con dân an nguy, đến uy hiếp lớn hạ hoàng thất sao? Đại hạ không muốn khai chiến, không phải đại hạ có nhiều mềm yếu, mà là không muốn đem quá nhiều người vô tội liên lụy vào đến. Mà các ngươi tự bắt được đại hạ cái nhược điểm này, càng không ngừng khi dễ nhục nhã đại hạ, càng không ngừng khiêu chiến đại hạ điểm mấu chốt, ngươi bây giờ cùng ta đàm hèn hạ cái từ này, ngươi có phải hay không trong đầu trang đến độ là thỉ hà? Long Trần cười lạnh, Long Trần thanh âm rất lớn, tại toàn bộ đế đô trên không kích động, rõ ràng địa truyền vào tất cả mọi người trong tai. Long Trần trong tay xiềng xích thẳng tắp, đem những người kia như là nướng xuyến bình thường, xuyên trên không trung, lạnh lùng thốt, ta cũng thường xuyên khi dễ người, nhưng là ta và các ngươi bất đồng, ta cũng không khi dễ kẻ yếu, muốn khi dễ, tự khi dễ mạnh nhất. Cho nên, loại người như ngươi người, cùng ta căn bản là không tại một cái cấp bậc trên, không thấy ta đều lười được phản ứng ngươi sao? Nói láo, ngươi không khi dễ kẻ yếu, ngươi bây giờ đây là đang làm gì đó? Ngươi như vậy có gan, có dám cùng ta Lục Thanh Phong một trận chiến? Người nọ cả giận nói, Lục Thanh Phong, Nam Huyền vực Từ Vân Sơn Từ Vân Động kiệt xuất nhất cường giả, vậy mà xuất hiện tại đại hạ quốc gia cổ, chúng ta hay là thật có may mắn được thấy a. Cái kia Lục Thanh Phong vừa dứt lời, một vị khuôn mặt gầy gò, tinh thần quắc thước lão giả không khỏi mở miệng thở dài. Hoa Vân Tông người, lão giả kia mới mở miệng, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, đương thấy rõ trên người hắn quần áo và trang sức thời điểm, không khỏi ra một tiếng thét kinh hãi. Hoa Vân Tông sinh ý che kín toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đối với toàn bộ đại lục hướng đi, đều cực kỳ tinh tường, người nọ tuôn ra danh hào, lập tức đã bị nói ra lai lịch. Theo Hoa Vân Tông lão giả mở miệng, cái kia Lục Thanh Phong sắc mặt không khỏi hơi đổi, hiển nhiên hắn nói lỡ miệng. Xem ra, người ta đã nhận ra ta đến rồi, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, rất hiển nhiên, lão giả này là tới hỗ trợ. Lục Thanh Phong, người thân là Nam Huyền vực cường giả, lúc nào thành Đại Hàn quốc gia cổ cẩu rồi, còn hất lên một thân cẩu bì, chẳng lẽ đương cẩu, thật sự như vậy có nghiện sao? Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thản nhiên nói. Vị này Hoa Vân Tông cường giả, xuất hiện quá kịp thời rồi, triệt để vạch trần Đại Hàn quốc gia cổ cường giả xuất hiện lớp lớp bí ẩn. Lão giả kia, còn có Long Trần trào phúng, làm cho ở đây sở hữu đại hạ dân chúng một mảnh xôn xao. Cái này cũng quá không biết xấu hổ a, luôn miệng nói bọn hắn Đại Hàn tiến nhập huy hoàng cường thịnh thời kỳ, số mệnh nghịch thiên, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đem nhất thống bốn quốc, nguyên lai toàn bộ đặc sao đều là giả đó a. Cái này không biết xấu hổ hành vi, làm được cái này phần trên, coi như là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Khó trách Đại Hàn mặt người lớn như vậy, đều là vì da mặt quá dày, đem diện tích cùng thể tích cho banh ra rồi. Trong lúc nhất thời, đại hạ các dân chúng nhao nhao trào phúng, nói cái gì đều có, trong khoảng thời gian này, Đại Hàn quốc gia cổ quá kiêu ngạo rồi, hung hăng càn quấy đến làm cho không người nào có thể chịu được, hôm nay bị Long Trần vạch trần chân tướng, nhao nhao há mồm quát mắng. Ngươi vậy là cái gì người? Có tư cách gì nói ta? Đại hạ quốc gia cổ nội, căn bản cũng không có ngươi nhân vật như thế. Lục Thanh Phong sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Lúc này ngươi có thể sai rồi, ta đúng là đại hạ chi nhân, toàn bộ đại hạ dân chúng cũng có thể cho ta làm chứng. Long Trần đạo, hãy bớt xàm ngôn đi, nhìn ngươi ra tay, cũng coi như là một cái nhân vật, có thể dám cùng ta công bình một trận chiến. Lục Thanh Phong quát lạnh nói, công bình một trận chiến, các ngươi tới đến lớn hạ quốc gia cổ, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, có từng nghĩ tới công bình. Bất quá đâu rồi, ta trên thân người này có rất nhiều chuyện, phi thường bề bộn, đã ngươi đã cứ ra tay rồi, ta đây tận lực bồi tiếp. Đế đô thành bên ngoài ba vạn dặm, có một cái sơn cốc, tên là Cửu Khúc Thiên Hà Cốc, là ở chỗ này tốt rồi. Long Trần trực tiếp chọn xong chiến trường, tốt, tính toán ngươi có gan, vậy ngươi có thể thả người đi à nha. Lục Thanh Phong chỉ vào những cái kia, bị Long Trần khống chế được các cường giả đạo. Thả người có thể, nhưng là bọn hắn cần làm hai kiện sự tình. Long Trần đạo, cái đó hai kiện sự tình. Một, cho đại hạ dân chúng quỳ xuống, chịu nhận lỗi. Long Trần duỗi ra một ngón tay đạo, không có khả năng, cường giả tuyệt đối sẽ không hướng kẻ yếu cúi đầu. Lục Thanh Phong giận dữ hét, Long Trần hành động này, quá vũ nhục người rồi. Thật vậy chăng, cái kia không có quan hệ a, bọn hắn không cúi đầu, ta tự lại để cho bọn hắn đầu người rơi xuống đất tốt rồi. Hay vẫn là câu nói kia, đi ra hốn, luôn phải trả, đã vũ nhục người khác, vậy thì khẳng định có bị vũ nhục một ngày. Chà đạp người khác tôn nghiêm, rất thoải mái đúng không? Hôm nay ta cũng cho các ngươi nếm thử bị người khác dẫm đạp tôn nghiêm là một loại gì cảm giác, lúc này mới có thể thể hiện ra miệng ngươi trong cái gọi là công bình, không phải sao? Long Trần cười lạnh, ngươi dám, Lục Thanh Phong giận dữ, trường chuẩn bị ngược lại, ánh mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Ngươi thật đúng là không có nói sai, ta thật sự dám, ngươi, quỳ xuống nói xin lỗi. Long Trần trong tay xiềng xích run lên, một cường giả từ không trung ngã trên mặt đất. Ta là tuyệt đối, phốc, người nọ vừa mới nói được một nửa, xiềng xích phía trên truyền đến lôi đình chi quang, cả người trong nháy mắt bạo vỡ thành huyết vụ, khiến cho một hồi kinh hô. Kế tiếp, một người bị đánh chết, Long Trần bàn tay lớn vừa nhấc, lại một người rơi trên mặt đất, người nọ sắc mặt tái nhợt, trong mũi tất cả đều là huyết tinh chi khí, đúng là vừa rồi vị kia cường giả, bị đánh chết sau tràn ngập đi ra huyết vụ. Ta, xin lỗi, ta đáng chết, người nọ vậy mà tại vô số ánh mắt của người nhìn soi mói. Thật sự quỳ xuống, lập tức khiến cho một hồi bạo động. Ngươi như thế hèn hạ, không phải anh hùng hành vi. Lục Thanh Phong gào thét, người nó khuất phục, chẳng khác gì là chiều tất cả mọi người mặt. Kéo đến a, ta liền từ đến không muốn qua làm cái gì anh hùng. Hơn nữa, các ngươi nguyên một đám thất phẩm bát phẩm thậm chí cửu phẩm thiên hành giả, đến một cái thế tục quốc gia, diễu võ dương oai, tự tính toán anh hùng. Kế tiếp, chập choạng trượt địa, ta thời gian đang gấp. Vù vù vù, lần lượt cường giả bị Long Trần giật xuống hư không, nhao nhao rơi trên mặt đất, đã có người đầu tiên khuất phục, những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống đất xin lỗi. Bọn hắn tuy nhiên đều là thiên tài, nhưng là cũng không phải là cường giả chân chính, nói trắng ra là, đều là một đám mắt cao hơn đầu, tu vi cường đại, nhưng là sức chiến đấu lại phế vật thiên tài. Đồng dạng tu vi thiên phú, Long huyết quân đoàn bất kỳ một cái nào chiến sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm lấy một địch người. Thiên phú tu vi cũng không có nghĩa là chiến lực, cái gọi là sức chiến đấu lại cùng lực sát thương, có nhất định được khác nhau, sức chiến đấu thường thường là chỉ cường đại lực phá hoại, mà lực sát thương, thuần túy tựu là chỉ có thể hay không lấy tánh mạng người ta. Những người cũng này không có trải qua sinh tử tẩy lễ, cho nên chỉ có thể được xưng là thiên tài phế vật. Long Trần đoán chừng, bọn hắn sở dĩ bị phái tới, rất có thể đem hành động lần này, trở thành là một loại lịch lãm rèn luyện chơi đùa mà thôi. Không có trải qua sinh tử lịch lãm rèn luyện, khi dễ người thời điểm, có lẽ có thể uy phong lẫm lẫm, nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm, bọn hắn chỉ biết xính nhất thời dũng khí, một khi dũng khí bị chiều quang, bọn hắn tựu là một bãi bùn nhão, cái này là bản chất. Ta đáng chết, ta hỗn đản, ta không nên, theo lần lượt cường giả quỳ gối quỳ xuống đất, cúi đầu nhận sai, đại hạ các dân chúng, đều bị hoan hô ủng hộ, phấn chấn không thôi, nghẹn tại trong lòng hồi lâu nộ khí, rốt cục đã có thổ lộ địa phương. Đại hạ hoàng cung, Hạ Vũ Dương cùng Hạ Vân Sung sư phụ, chính chằm chằm vào trên vách tường hình ảnh, nhìn xem Long Trần nhất cử nhất động. Long Trần tựu là Long Trần, đơn giản không ra tay, ra tay tựu là thế lôi đình vạn quân. Hạ Vân Sung sư phụ, không khỏi cảm khái nói, tự từ khi biết Long Trần về sau, Long Trần cái này phong cách, liền từ đến không thay đổi qua. Sung Nhi cái này tiểu hỗn đản, vậy mà gạt ta, vụng trộm đi tìm Long Trần, cái này căn bản là tiên trảm hậu tấu. Hạ Vũ Dương đứng chắp tay, trên mặt hiển hiện một vòng bất mãn. Long Trần đã đến tin tức, Hạ Vân Sung cái thứ nhất biết rõ, mệnh lệnh thị vệ kia không muốn nói cho bất luận kẻ nào, liền mang theo Hạ U Lạc trực tiếp chạy đến Tử Thần Cung đi. Hạ Vũ Dương nhận được tin tức thời điểm, Long Trần đã bắt đầu lái xe du hành rồi, Hạ Vân Sung vậy mà không có trước tiên bẩm báo hắn, làm hắn có chút tức giận. Ha ha, Vân Sung đứa nhỏ này, tựu cái kia tính tình, hắn đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng rồi, lần trước hắn muốn ra tay, còn bị ngươi mắng một trận. Lúc này đây, Long Trần đến rồi, nếu là hắn có thể nhịn được, tựu là quái sự, hắn đoán chắc, Long Trần ra tay, ngươi khẳng định quản không được. Hạ Vân Sung sư phụ cười nói, Hạ Vũ Dương lắc đầu nói, làm việc không cân nhắc hậu quả, khó thành đại sự. Cái này cũng không nhất định a, ví dụ như trước mắt vị này. Hạ Vân Sung sư phụ, chỉ vào trong tấm hình Long Trần cười nói. Hạ Vũ Dương lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt có chút cổ quái, sau đó thở dài nói, được rồi, tùy bọn hắn đi thôi, của ta phương thức xử lý, chưa hẳn thích hợp bọn hắn. Yên tâm đi, Long Trần là ai? Hơn nữa, ngoại trừ Long Trần, ngươi không phải còn có mặt khác át chủ bài sao? Hạ Vân sư phụ cười nói. Hạ Vũ Dương gật gật đầu, trên mặt cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười, tuy nhiên Long Trần xuất hiện, không tại kế hoạch của hắn trong phạm vi, nhưng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Long Trần, bọn hắn đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi nên thả người đi à nha. Lục Thanh Phong thanh âm trầm thấp, từng cái lời là từ trong kẽ răng tóe đi ra, hắn đối với Long Trần sát ý, đã nồng đậm đã đến cực hạn. Ngươi là ngu ngốc sao? Hay vẫn là lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi? Hay vẫn là đầu óc ngươi đều trang đến độ là đại tiện, quên ta mới vừa nói. Ta nói phải đáp ứng hai ta sự kiện, dập đầu xin lỗi chỉ là trong đó một kiện, còn có một việc, hoàn thành, ta mới có thể thả người. Long Trần đảo, ca cát cát, Lục Thanh Phong nắm tay chắc chẽ niết cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ, làm cho quả đấm của hắn ra cả cạc tiếng vang, hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa, nhưng là Long Trần trước khi đúng là đã nói, phải đáp ứng hắn hai kiện sự tình. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Lục Thanh Phong sắc bén ánh mắt, đã có thể đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ rồi, trong lòng của hắn đối với Long Trần hận ý, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Chuyện thứ hai rất đơn giản, ta người này so sánh lười, không muốn đi đường, các ngươi đem xe này kéo đến Cửu Khúc Thiên Hà Cốc, là được rồi. Long Trần nói xong, những cường giả kia không nói hai lời, sau lưng cánh chim di động, tự như vậy lôi kéo Long Trần bay ra đế đô, một đường chạy như bay mà đi. Tiểu tử, nếu như không thể giết ngươi, ta từ nay về sau tựu không gọi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong trong đôi mắt, sát ý lưu chuyển, đi theo mọi người cùng nhau bay ra. Theo của bọn hắn bay ra, một ít tu vi không tệ các cường giả, nhao nhao xa xa địa theo ở phía sau, bọn hắn rất muốn biết, cái này một mực không chịu dùng chân diện mục bày ra người nam tử, rốt cuộc là ai, thanh âm của hắn, vì cái gì có chút quen tai. Hóa thần cảnh phía dưới, không muốn ra khỏi thành, có thể trong thành quan sát. Ông, Hạ Vũ Dương thanh âm hùng hồn, truyền khắp toàn bộ đế đô, trong hoàng cung, một đạo chùm tia sáng bay ra, đế đô trên không, xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến Long Trần liễn xa. Hô, xiềng xích bị bắt lên, Long Trần đúng hẹn đem những người kia phóng thích, liễn xa cũng bị thu hồi, Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta Lục Thanh Phong không giết hạng người vô danh. Lục Thanh Phong đứng tại Long Trần phía trước, nghiêm nghị quát. Ta cũng không biết, ta có tính không hạng người vô danh. Long Trần chậm rãi kéo ra áo choàng trên mũ, lộ ra mặt mũi của hắn, đương mặt mũi của hắn vừa xuất hiện, Lục Thanh Phong đồng tử mạnh mà co rụt lại. Ngay tại lúc đó, Đại Hạ quốc gia cổ đế đô nội, khi tất cả dân chúng chứng kiến cái kia gương mặt về sau, ra một hồi hoan hô. Hộ quốc Dương Oai đại tướng quân, chương 1529, hóa thần bí mật. Khi thấy Long Trần chân diện mục, Đại Hạ quốc gia cổ nội tất cả mọi người bộc phát ra một tiếng hoan hô, hô lên Long Trần lúc trước danh hiệu. Trước đó lần thứ nhất Long Trần đi vào Đại Hạ quốc gia cổ thời điểm, Hạ Vũ Dương đảm nhiệm Long Trần vi tiếp đãi sử, phong Long Trần vi hộ quốc Dương Oai đại tướng quân. Đại Hạ quốc gia cổ nội, rất nhiều người khả năng không biết Long Trần danh tự, nhưng là toàn bộ đều nhớ rõ hắn cái này uy phong danh hiệu. Long Trần, Lục Thanh Phong chứng kiến Long Trần khuôn mặt thời điểm, đồng tử co rụt lại, hiển nhiên, hắn nhận thức Long Trần, đương nhiên cái này không có gì kỳ quái, tại Đông Huyền vực, chỉ cần tu vi đến đó cấp độ, không biết Long Trần người, thật sự quá ít quá ít. Tuy nhiên, trên cơ bản đều chưa thấy qua Long Trần bản tôn, nhưng là có quan hệ hắn ảnh lưu niệm ngọc, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, hắn anh tuấn khuôn mặt, cùng cái kia chưa bao giờ biến thành một thân trường bào màu đen, lại để cho người liếc có thể nhận ra hắn. Ta cũng thường xuyên khi dễ người, nhưng là chỉ khi dễ cường giả, ngươi theo ta hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên, lúc này ngươi chịu phục đến sao? Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem Lục Thanh Phong. Đương Long Trần ra lời này lúc, đại hạ trong đế quốc, bộc phát ra một hồi hoan hô, Long Trần những lời này, quá cho lực, quá kiêu ngạo rồi, hung hăng càn quấy đến làm cho không người nào có thể phản bác. Long Trần trong khoảng thời gian này, liền chọn mấy chục cái tông môn, diệt đan tháp, hủy huyết sát điện tổng bộ. Cái đó một kiện không phải kinh thiên động địa đại sự. Tựa như Long Trần chỗ, muốn khi dễ cũng chỉ khi dễ cường giả, mà Lục Thanh Phong tại Đại Hạ quốc gia cổ diễu võ Dương Oai, cùng Long Trần liền ganh đua so sánh tư cách đều không có. Mà những cái kia bị Long Trần xiềng xích xỏ xuyên qua thân thể, nội tâm tràn đầy oán độc cùng phẫn hận lũ tiểu tử, lúc này biết được Long Trần thân phận chân thật về sau, đều bị từng đợt nghĩ mà sợ. Long Trần là người nào? Đây chính là dám nện huyết sát điện sát thần pho tượng, dám bị diệt đan tháp khủng bố tên điên, cùng hắn là địch, có thể nhặt về một cái mạng, cái kia quả thực là thiên đại may mắn. Hừ, Long Trần, ngươi không muốn quá liều lĩnh, nghe đồn trên người của ngươi có thần khí hộ thân, nếu như không có thần khí, ngươi chính là một cái rác rưởi, sớm đã bị chém giết. Lục Thanh Phong cười lạnh, trực chỉ Long Trần dựa vào ngoại lực, cũng không phải là bản lãnh của mình, không có gì hay tự ngạo. Thật sự là thiên đại chê cười, trên người của ta mỗi một kiện bảo vật, đều là ta Long Trần dựa vào mạng của mình đi liều đến. Trái lại, các ngươi những cái gọi là này thiên tài, ngươi trên người chúng bảo vật, kể cả bồi dưỡng các ngươi tài nguyên, đều là của các ngươi tông môn gia tộc cung cấp. Dựa theo ngươi, đây đều là ngoại lực, nếu như không phải các ngươi đầu thai kỹ thuật tốt, tụ lấy các ngươi hiện tại ngu ngốc chỉ số thông minh, chỉ sợ sớm đã đi đầu thai rồi. Long Trần cười lạnh, người này lời nói không lịch sự đầu óc. Ông, Lục Thanh Phong sau lưng hỗn độn dị tượng lưu chuyển, vô tận thiên uy bộc phát, thiên đạo chi lực bốc lên, chấn động hư không. Long Trần, đừng tưởng rằng ngươi đã từng đã đánh bại hóa thần cảnh diễn thiên giả, có thể dò xét tất cả mọi người, diễn thiên giả cường giả, không phải loại người như ngươi người, có thể lý giải. Lục Thanh Phong sau lưng hỗn độn khác thường càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất một cái cự đại quang đoàn, diễn biến thiên địa, hỗn độn khí tức lưu chuyển, làm cho hư không rung động lắc lư. Hắn lúc này, thật giống như một đế vương, tại hỗn độn dị tượng phụ trợ xuống, bao quát muôn đời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Khủng bố thiên đạo uy áp rơi xuống, xa xa Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc, cùng với hết thảy đối với mình thân tu vi so sánh tự tin cường giả, đều bị sắc mặt biến hóa, nhao nhao hướng xa xa thối lui. Mặc dù có nghe nói, diễn thiên giả trước mặt, bất luận cái gì thiên hành giả đều chỉ có thể thần phục, người đều có ngạo khí, cũng không thừa nhận. Thế nhưng mà hôm nay tự mình cảm nhận được kinh khủng kia thiên đạo chi lực lúc, đều bị trong nội tâm kinh hãi, lúc này Lục Thanh Phong, đã không phải là một người, mà là đại biểu cho một phương thiên đạo, căn bản không cách nào chống lại. Hạ U Lạc khuôn mặt tái nhợt, lần thứ nhất ánh mắt ở chỗ sâu trong, sinh ra một vòng lo lắng, nàng sợ hãi Long Trần sẽ bị thua, này thiên đạo thần uy quá kinh khủng, làm cho lòng người trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, như vậy căn bản là không có biện pháp chiến đấu, người cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng thiên đấu. Không cần sợ, đây không phải Long Trần lần thứ nhất cùng diễn thiên giả kịch chiến rồi, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Vân Thông cũng bị thiên đạo thần uy áp chế được cực kỳ khó chịu, nhưng là hắn dù sao tu chính là vô địch đạo, đối thiên đạo lòng mang sợ hãi, không có mạnh như vậy, an ủi. Dám ra khỏi thành đang xem cuộc chiến cường giả, đều là hóa thần cảnh đã ngoài tồn tại, hơn nữa đối với tu vi đều cực kỳ tự tin, thế nhưng mà hôm nay Lục Thanh Phong vừa mới bộc phát khí thế, tự làm bọn hắn tâm kinh đảm hàn, bọn hắn rốt cục minh bạch, chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng, diễn thiên giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Mà ngay cả Đại Hạ Đế Đô, khoảng cách chiến trường mấy vạn dặm xa, nhưng là những người tu hành kia, đều có thể cảm nhận được trận trận uy áp đánh úp lại, làm bọn hắn ra đầu run lên. Ngược lại là những bình thường kia người tu hành, đối với cái này không có cảm giác gì, bởi vì bọn họ không phải thiên hành giả, cảm ứng không đến thiên đạo uy áp, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem hư không phía trên. Diễn thiên giả, so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đế đô trong hoàng cung, Hạ Vũ Dương không khỏi cảm thán nói, bọn họ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là đối với diễn thiên giả, lại như vậy vô lực, cái này cùng tu vi không quan hệ, thiên đạo áp chế, mới là kinh khủng nhất sát khí. Hạ Vân Sung sư phụ, cũng gật gật đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Phong phía trước Long Trần. Lúc này Long Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mà nhìn xem Lục Thanh Phong, thiên đạo uy áp có thể làm cho thiên hành giả kinh hồn táng đảm, nhưng là hắn cũng không phải thiên hành giả, không có cảm giác nào. Ta thật đúng là nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát, ngươi theo ta đánh qua những diễn thiên giả kia, có cái gì khác nhau? Long Trần nhìn xem Lục Thanh Phong, có chút tò mò địa đạo. Ầm ầm, Lục Thanh Phong sau lưng hỗn độn dị tượng rung rung, chấn động thiên địa, thanh âm của hắn cũng như thiên địa cộng minh. Bởi vì với người đối chiến diễn thiên giả, bất quá là vừa mới đột phá hóa thần cảnh mà thôi, liền nhất trọng thiên cũng không phải. Mà ta, đã là hóa thần cảnh nhị trọng thiên, nguyên thần đã ngưng tụ thành hình, người gặp được mấy tên kia, căn bản là không cách nào cùng ta so. Ông, bỗng nhiên Lục Thanh Phong thân hình di động, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, ngay tại lúc đó, hắn mi tâm sáng lên, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Ngay tại hắn ra quyền trong nháy mắt, trên nắm tay, hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên khung, làm cho người không thể mở to mắt. Tại quả đấm của hắn phía trên, tạo thành một cái quang cầu nội, có vô tận phù văn lưu chuyển, theo nắm đấm về phía trước rơi đập, không gian đại diện tích sụp đổ, vừa ra tay, tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Kinh khủng nhất chính là, đây rõ ràng là một chiêu khủng bố thuật pháp, nhưng là Lục Thanh Phong không cần ngâm sướng, cũng không cần kết ấn, thậm chí liền đại chiêu trước khi, phải thức mở đầu đều không có, lập tức phát ra. Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn mấy lần cùng diễn thiên giả giao thủ, nhưng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, mắt thấy Lục Thanh Phong một quyền đập tới, cũng đi theo một quyền chém ra. Oanh, hai quyền tương giao, Lục Thanh Phong trên nắm tay quang cầu bạo toái, lực lượng khổng lồ, làm cho Long Trần bay ngược ra thật xa, lại bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Suy suy, lại để cho Long Trần giật mình chính là, quang cầu bạo toái về sau, quang cầu bên trong có phù văn kích xạ mà ra, giống như trăm ngàn đạo thần tiễn, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, những phù văn kia nhao nhao bạo toái, nhưng lại có mấy cái phù văn chi mũi tên, xuyên qua Long Trần phong tỏa, đâm vào Long Trần trên bờ vai, Long Trần bả vai bị đâm ra mấy cái lỗ máu. Uy lực cũng không phải, Long Trần mặt không đổi sắc, cái này mấy cái phù văn chi đinh, là Long Trần cố ý dẫn dụ đến, hắn muốn kiểm tra một chút uy lực. Long Trần bị thương, xa xa Hạ U Lạc không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, vừa mới bắt đầu, tự bị thương, trận này trận chiến còn thế nào đánh. Hạ Vân Thông cũng lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được cái này Lục Thanh Phong mạnh như thế hung hãn, nhưng là Hạ Vân Thông hay vẫn là mở miệng an ủi. Không cần sợ, Long Trần còn không có phát lực, người không gặp Long Trần thần hoàn, đều không có xuất hiện sao, cái này minh, Long Trần còn không có bộc phát. Nghe được Hạ Vân Thông an ủi, Hạ U Lạc thoáng an tâm một ít, tiếp tục xem hướng hư không phía trên. Hư, cái gì Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, bất quá là hư danh nói chơi, ở trước mặt ta, người bất quá là một cái rác rưởi. Vừa mới ra tay, Long Trần tự bị thương, Lục Thanh Phong không khỏi một tiếng cười lạnh. Chỗ nghi tâm ánh sáng phát ra rực rỡ, tại cái đó hào quang bên trong, có một cái bóng, đang không ngừng địa chớp động. Ông, Hạ Vân Sung bàn tay lớn huy động, hư không run rẩy, sau lưng vậy mà hiện ra tám thanh kim sắc trường mâu, mỗi một căn trường mâu, đều có ngàn trượng chi cự, sắc bén mũi thương, chỉ vào xa xa Long Trần. Lúc này ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch đến sao, ta đã ngưng tụ ra nguyên thần, đã là một cái chính thức hóa thần cảnh cường giả. Diễn thiên giả cùng thiên hành giả bất đồng, thiên hành giả tiến vào hóa thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần, bất quá là tương đương với điều thứ hai mệnh mà thôi, thân thể nghiền nát, còn có thể còn sống, thậm chí còn có một bộ phận sức chiến đấu. Nhưng đối với diễn thiên giả lại bất đồng, diễn thiên giả nguyên thần, có thể thay thế bản tôn kết ấn, gây ra thuật pháp, thời điểm chiến đấu, cả hai người hợp nhất, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Lục Thanh Phong cười lạnh, theo hắn thoại âm rơi xuống, tám cùng cực lớn kim sắc trường mâu, phá toái hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Tám căn kim sắc cự mâu, đồng thời đánh tới, lực lượng khổng lồ, làm thiên địa cộng hưởng, trời cao nổ vang, mang theo vô tận tử vong khí tức, đây cũng là một cái tuyệt sát chi chiêu, khủng bố tuyệt luân, so sánh với một chiêu càng cường đại hơn. Thì ra là thế, nguyên lai hóa thần cảnh cường đại nhất địa phương, ở chỗ này. Long Trần nhìn xem Lục Thanh Phong mi tâm, rốt cục nhìn rõ ràng rồi, hắn chỗ mi tâm hào quang bên trong, có một người, người kia chỉ có một tấc rất cao, càng không ngừng kết ấn, theo nó kết ấn, tám căn cự mâu trên, kim quang lưu chuyển, lực lượng điên cuồng điệp ra, khủng bố đến cực điểm. Thần hoàn hiện, Long Trần quát khẽ một tiếng, sau lưng ngũ sắc thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, một quyền đánh tới hướng trong đó một căn trường mâu. Oanh, trường mâu bạo toái, nắm đấm liên tục vung đánh 7 lần, còn lại 7 căn trường mâu, liên tục bạo toái. Xuy, Long Trần vừa mới nứt vỡ những trường mâu kia, trong lúc đó một thanh loan nguyệt chi nhận, dán Long Trần cổ bay qua, thiếu một ít đem Long Trần đầu lâu chém xuống, hiểm lại càng hiểm. Thật nhanh, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn hướng phương xa, trong con ngươi mang theo một vòng sát ý. Nhanh, cái này cũng chưa tính nhanh, còn có nhanh hơn đây này, cho ngươi xem nhìn cái gì mới nghiêm túc chính. 3. Ngay tại Lục Thanh Phong cười lạnh chi tế, Long Trần bỗng nhiên thân hình khẽ động, một cái tai to quang quất vào Lục Thanh Phong trên mặt, đã cắt đứt hắn tất tất, đem chi trừ phi. Ngu ngốc, lão tử không phải ngươi. Long Trần quát mắng một tiếng, trong lúc đó trong con ngươi, năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, Long cốt tà nguyệt xuất hiện trong tay. Chương 1530, tựu kém một ít. Trước khi Long Trần một mực bị Lục Thanh Phong áp chế, ở vào tuyệt đối hạ phong, vừa rồi Lục Thanh Phong mượn 8 căn trường mâu yểm hộ, tới gần Long Trần, trong tay phù văn chi nhận thiếu một ít chém dụng Long Trần đầu lâu, hết thảy đều là như vậy hung hiểm. Thế nhưng mà trong nháy mắt, Long Trần một cái tai to quang quất vào Lục Thanh Phong trên mặt, đem chi trừ phi, tất cả mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này xoay ngược lại tới quá là nhanh. Hơn nữa Long Trần trong miệng thật nhanh, đem tất cả mọi người mê hoặc, tất cả mọi người không biết Long Trần là có ý gì. Liền ngọn nguồn đều không có thăm dò, nhưng là thời gian không còn kịp rồi, phải toàn lực ứng phó. Long Trần bỗng nhiên một tiếng thét dài, như xuân lôi kinh thiên, vang vọng vạn dặm trời quang, lại giống như cự long gào thét, giống toái vạn cổ thanh thiên. Long Trần sau lưng thần hoàn cấp tốc xoay tròn, trong con người ngũ tinh lưu chuyển, quanh thân bị thanh sắc long lân bao trùm, đầu đầy tóc đen bay múa, như là thần ma nổi giận, dục tàn sát trời cao. Ông, Long Trần một cái tát, đem Lục Thanh Phong trừ phi, trong tay Long cốt tà nguyệt, đã hóa thành một đạo màu đen tia chớp, chảm phá hư không, mang theo nổ vang nổ mạnh, đối với Lục Thanh Phong chém dụng. Một đao tiệm rơi, khí lãng kinh thiên, hư không tạo nên vô tận rung động, nồng đậm sát ý, đem Lục Thanh Phong một mực khóa chết. Hết thảy tới quá là nhanh, Long Trần trước khi còn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, trong nháy mắt bộc phát, giống như cự long thức tỉnh, ma thần sống lại, sát ý trùng thiên. Tại Long Trần bộc phát trong nháy mắt đó, Lục Thanh Phong hoảng hốt, lúc trước hắn dưới sự khinh thường, bị Long Trần chịu cái tát. Kết quả Long Trần thừa dịp thân thể của hắn mất hoành trong nháy mắt, phát động mãnh liệt công kích, không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay, tựu là lôi đình vạn quân một kích. Từ quang hộ thể, âm dương đồng lưu, Lục Thanh Phong lúc này cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, hét lớn một tiếng, hai tay gian, riêng phần mình xuất hiện một cái đồng cái nón úp. Cái kia đồng cái nón úp phía trên, có hai cái đồ án, một đen một trắng cực kỳ cổ quái, nhìn về phía trên giống như nào đó loài cá. Đương cái kia đồng cái nón úp xuất hiện về sau, Lục Thanh Phong mi tâm tiểu nhân sáng lên, hai tay cấp tốc kết ấn, trong thiên địa năng lượng lưu chuyển, đối với hai cái đồng cái nón úp tầm đó hội tụ. Cái này đồng cái nón úp, tên là âm dương song cái nón úp, chính là một kiện khủng bố tổ khí, cả hai một âm một dương, có chứa lấy khủng bố từ lực, một khi kích phát, có thể làm thiên địa gian âm dương chi lực giao hòa. Tự coi như người có thần khí thì như thế nào? Ở trước mặt ta, người như trước không đủ xem. Lục Thanh Phong gào thét, năng lượng lưu chuyển, vậy mà tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, màu đen cùng màu trắng năng lượng trùng kích cùng một chỗ, Lục Thanh Phong hai cái đồng cái nón úp trong giây lát hợp lại. Oanh, cực lớn vòng xoáy nổ bung, một cỗ kinh khủng khí lãng kích phát, hình thành một cái âm dương song ngư đồ án, âm dương song ngư lưu chuyển, đối với Long Trần đánh tới.